vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 811. Phương pháp khôi phục thực lực. Muốn chết. Phạm Ly một gầm lên, cong ngón tay búng một cái, một tia kình phong bắn về phía Dương Diệp mi tâm. Dương Diệp trong mắt co rụt lại, nếu như là trước đây, hắn coi như là đứng để này sợi kình phong bắn chúng cũng không có việc gì, thế nhưng hiện tại, này sợi kình phong đủ khiến hắn thần hồn câu diệt. Thực lực của hắn tuy rằng không, thế nhưng nhãn lực vẫn có, ở hắn kiếm tâm thông minh bên dưới, này sợi kình phong đâu đâu cũng có kẽ hở, thế nhưng bi ai chính là hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn lúc này, hành động căn bản là không có cách cùng trên ý thức, coi như cùng trên cũng vô dụng, giữa hai người thực lực cách biệt thực sự là quá to lớn rồi. Đương nhiên, Dương Diệp bất là hoàn toàn không lực tự bảo vệ, phải biết, ở trong đầu hắn nhưng là còn có kiếm tôn tổ sư hai sợi kiếm ý, này hai sợi kiếm ý lúc trước nhưng là có thể làm cho bán thánh cường giả đánh bay, trước mắt nữ nhân này bất quá là tôn giả cảnh, hắn căn bản là không có cách chống đối này hai sợi kiếm ý. Hắn nguyên bản là hy vọng giữ lại này hai sợi kiếm ý, sau này dùng để thôn tính, sau đó tăng cường chính mình kiếm ý, thế nhưng hiện tại, mệnh đều sắp không còn, hắn đương nhiên sẽ không còn muốn giữ lại. Liền Dương Diệp muốn thôi thúc kiếm tông tổ sư kiếm ý lúc, một tia bạch quang đột nhiên đánh vào cái kia sợi kình phong bên trên, kình phong nhất thời tiêu tan. Phạm Ly lông mày cau lại, sau đó nhìn về phía một bên thanh quần nữ tử. Thanh quần nữ tử cười cợt, nói: "Phạm Ly, ngươi nhà này nô rất thú vị, ta nghĩ nói chuyện với hắn một chút." Phạm Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt có chút không thiện, thế nhưng là không vi phạm cái kia thanh quần nữ tử. Dương Diệp trong lòng thở phào nhẹ nhõm, này kiếm tôn tổ sư kiếm ý dùng một lần liền thiếu một tia, có thể không dùng đó là tốt nhất. Đương nhiên, hắn có thể không có thả lỏng đề phòng, lúc trước hắn dưới tình thế cấp bách nói một câu ngốc nghích, ai biết này thanh quần nữ tử nghĩ như thế nào. Thanh quần nữ tử đánh giá Dương Diệp, nói: "Lúc trước ta phát hiện một điểm, thừa trừ ngươi ra, còn lại tất cả mọi người đều cúi đầu, hơn nữa ngươi ánh mắt còn vẫn ở nhìn kỹ ta. Còn có một chút, ngươi đang đối mặt hai người chúng ta lúc, ngươi trong mắt rất bình tĩnh, không có có chút, bao quát vừa nãy Phạm Ly ra tay với ngươi, ngươi vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thiếu niên, ngươi có chút không đơn giản đây." Dương Diệp trong lòng rùng mình, nguyên lai nữ nhân này vừa bắt đầu liền chú ý hắn. 7 Q 28. Thanh quần nữ tử cười cợt, lại nói: "Ngươi xem, lại như hiện tại, ngươi vẫn như cũ tệ bình tĩnh." Nói, hắn nhìn về phía Phạm Ly, nói: "Phạm Ly, ngươi biết giới, mơ." Phạm Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói: "Trên đường kiếm đến, nhìn hắn đáng thương, cho hắn một phần việc xấu để hắn mưu sinh. Như Thanh Y từng nói, hắn có lẽ có điểm lai lịch ra sao, thế nhưng không liên quan, mặc kệ hắn đã từng huy hoàng bực nào, hiện tại, hắn chỉ là một kẻ tàn phế." Nói vậy Thanh Y cũng nhìn ra rồi, trong cơ thể hắn kinh mạch cũng đã gãy vỡ, cái kia nghiêm trọng trình độ, coi như là hoàng giả ra tay e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Ta không thích nợ nhân đồ vật, bắt ngươi vỏ kiếm, ta cho ngươi một con đường sống. Thế nhưng, ngươi phải nhớ chuôn điểm, nhân, muốn dọn xong tâm thái của chính mình, hay là ngươi đã từng là một nhân vật, thế nhưng hiện tại, ngươi chỉ là cái người chăn ngựa, nếu như ngươi không ý thức được điểm này, khả năng ngày nào đó liền phơi thay đầu đường rồi." Dương Diệp liếc mắt nhìn Phạm Ly, không nói gì. Lúc này, cái kia Lý Thanh Y nhưng là bỗng nhiên cười nói: "Ta xem ngươi cũng không giống như là cái nuốt giận vào bụng người, làm sao, ngươi không biểu hiện biểu thị. Tỉ như, ngươi có thể nói với Phạm Ly: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mạc bắt nạt thiếu niên cùng, hoặc là hôm nay ngươi xem thường ta, tương lai ta để ngươi không với cao nổi." Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, nữ nhân này. lắc đầu, Dương Diệp nói. Hắn nói rất đúng, không phải sao. Kỳ thực Phạm Ly không nói, hắn cũng biết điểm ấy, hắn hiện tại đã không phải lúc trước cái kia có thể đồ bán thánh như làm thịt chó Dương Diệp. Hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân cảnh, cái không có một chút nào sức chiến đấu phàm nhân cảnh. Như Phạm Ly từng nói, hắn hiện tại nếu là không lay động chính tâm thái của chính mình, chết như thế nào cũng không biết. Nghe được Dương Diệp, Phạm Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia kinh ngạc. Lý Thanh Y nụ cười chậm rãi thu lại, hắn nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Trước ngươi đạo yêu thích ta, là có thật không? Dương Diệp. Lý Thanh Y bỗng nhiên lại nhòn miệng cười, nói. Ta không phải cái trông mặt mà bắt hình dong người, thế nhưng thành thật mà nói, ngươi trường cũng xác thực quá khó nhìn một chút. Còn có, thực lực của ngươi quá yếu, lời nói rất hiện thực, ngươi cũng không có có vui vẻ ta tư cách. Thiếu niên lang, sau này nói chuyện muốn trước tiên trải qua đại não, không phải vậy, phơi thay đầu đường đều tân. Ngươi cho rằng thực lực ra sao mới có tư cách yêu thích ngươi. Dương Diệp bỗng nhiên đến một chút hứng thú. Lý Thanh Y nhìn Dương Diệp kéo cười cợt, sau đó thân hình hơi động cưỡi ở thiên mã bên trên đón lấy, hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Bị không để ý tới. Dương Diệp kéo khổ cười cợt. Ngươi biết hắn là ai sao? Phạm Ly bỗng nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Phạm Liên đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ở bên ngoài mấy vạn dặm có một tòa thành tên Thiên Cương Thành, tòa thành kia phủ thành chủ là chúng ta trong vòng phương viên mấy chục dặm này duy nhất cái bạch ngân giai thế lực, mà hắn chính là cái kia người thành chủ kia phủ hạ nhâm thành chủ. Ngươi đạo ngươi yêu thích hắn. Ta không biết ngươi đạo chính là nói thật, vẫn là vì muốn bảo mệnh mà đi cực đoan phương thức. Nói chung, mặc kệ là loại nào, ngươi phải hiểu được ngươi tình cảnh bây giờ cùng thân phận, không phải vậy, phơi thay đầu đường đúng là tân. Dương Diệp cười cợt, không nói gì. Vỏ kiếm kia rất không tầm thường, vì lẽ đó, ngươi sẽ không là một người bình thường, nói cho ta, ngươi thân phận thực sự. Phạm Ly bỗng nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được rồi. Phạm Ly nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ là cái người chăn ngựa, vừa là người chăn ngựa, vậy sẽ phải có người chăn ngựa dáng vẻ, nếu như lần sau ở dạng, ta sẽ để ngươi cút khỏi Phạm gia. Nói xong, hắn thân hình hơi động, rơi thiên mã bên trên, sau đó biến mất ở phía chân trời. Cướp ta vỏ kiếm cướp này lẽ thằng khí hùng thật sự có ngươi. Nhìn phía chân trời cái kia Phạm Ly, Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người trở lại gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, Dương Diệp mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay là một khối thượng phẩm năng lực thạch, đây là trước hắn nuôi ngựa lúc lén lút chuột lưu lại. Không do dự, hắn trực tiếp nuốt vào cái kia viên cực phẩm năng lực thạch. Từ ngoại giới hấp thu linh khí, cái phương pháp này đối với hắn là không thể thực hiện được, bởi vì kinh mạch gãy vỡ cộng bế tắc, hắn căn bản là không có cách hấp thu linh khí, biện pháp duy nhất chính là từ nội bộ hấp thu. Cực phẩm năng lực thạch tiến vào trong cơ thể sau, một chút linh khí xuất hiện tại Dương Diệp trong cơ thể, Dương Diệp kinh hỉ phát hiện, những linh khí này ở trong cơ thể hắn chuyển hóa thành huyền khí sau. Dĩ nhiên là màu tím, tuy rằng không phải loại kia chân chính hồng mông tử khí, thế nhưng là bất là bình thường huyền khí, điều này làm cho Dương Diệp mừng như điên. Bởi vì tại này chút tử khí chữa trị hạ, trong cơ thể hắn những kia gãy vỡ kinh mạch ở bắt đầu chậm rãi chữa trị, tuy rằng rất chậm, thế nhưng điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền khổ lên, bởi vì cái kia cực phẩm năng lực thạch tiêu hao hết. Một khối thượng phẩm năng lực thạch ở chuyển hóa thành màu tím huyền khí sau chỉ còn dư lại thật rất ít, ít đến căn bản không có có tác dụng gì. Ta cần càng nhiều năng lực thạch, tốt nhất siêu phẩm năng lực thạch hoặc là cái khác ẩn chứa năng lực bảo vật. Thế nhưng vấn đề đến, lúc này Hồng Mông tháp đóng, năng lực thạch từ đâu tới đây? Lẽ nào vẫn cắt xén Mã Lương? Đây căn bản không được, bởi vì vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Đang lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, Dương Diệp mở hai mắt ra, mới vừa mở mắt, một thanh diếu chống đỡ ở hắn yết hầu nơi. Người đến là Phạm Gia Nhị Tú, Phạm Mộng. Xấu xí, giúp ta thâu một con ngựa đi ra. Phạm Mộng lạnh lùng nói. Dương Diệp âm thầm thôi thúc kiếm tông tổ sư kiếm ý, sau đó nói. Nhị Tú, ngươi muốn thiên mã trực tiếp đi mã viện muốn không phải. Tại sao muốn ta đi giúp ngươi thâu đây? Hừ, cái kia mã tổng quản căn bản không cho ta đảo cái gì tỉ tỉ ta đã thông báo hắn. Phạm Mộng cả giận nói. Ngươi là dưỡng mã, ngươi đi kéo mã đi ra, hắn căn bản sẽ không phòng bị. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như dám từ chối ta liền giết ngươi. Dương Diệp khổ cười cợt, nói. Nhị Tú, nhiều như vậy dưỡng mã, ngươi làm gì thế muốn tìm trên ta? Bởi vì ngươi lá gan to lớn nhất. Phạm Mộng nói. Những người khác đều sợ tỉ tỉ ta, bọn họ khẳng định không dám cho ta thâu mã đi ra. Ta vừa nãy lén lút nhìn thấy, ngươi thật giống như không sợ tỉ tỉ ta, vì lẽ đó ta liền đến tìm ngươi. Nói, hắn kiếm lại hướng phía trước hơi chống đỡ chạm vào Dương Diệp yết hầu trên, nói. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng do dự, đang do dự, ta liền không đuổi kịp tỉ tỉ các nàng rồi. Dương Diệp mặt đen lại, nói. Nếu để cho tỉ tỉ của ngươi biết ta cho ngươi thâu mã, hắn sẽ giết ta. Phạm Mộng cả giận nói. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi lại vẫn sợ chết, ngươi có phải đàn ông hay không giống như. Ngọa tào. Dương Diệp khuôn mặt quất thẳng tới. Này tâm đầu ăn khớp quá nghịch thiên. Trầm ngâm nháy mắt, Dương Diệp nói. Giúp ngươi thâu mã có không có lợi a? Chỗ tốt. Phạm Mộng hơi run run, sau đó nói. Chỗ tốt chính là không giết ngươi. Dương Diệp nói. Cho ta 10 khối, không cho ta 100 khối cực phẩm năng lực thạch, ta giúp ngươi thâu mã thế nào? Hắn xem như là nhìn ra rồi, nha đầu này là quyết tâm muốn thâu mã, vừa không cách nào từ chối, vậy cũng chỉ có thể từ trên người nàng dò dẫm điểm chỗ tốt rồi. Dương Diệp vừa mới dứt lời, một viên nạp giới liền xuất hiện tại trước mặt hắn, chỉ thấy Phạm Mộng nói. Ngươi thật không có tiền đồ, dĩ nhiên chỉ cần 100 khối thượng phẩm năng lực thạch nặng. Nơi này có 1000 khối cực phẩm năng lực thạch, hiện tại đều ngươi đi, nhanh đi cho ta thâu mã. 1000 khối cực phẩm năng lực thạch. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như hấp thu những năng lượng này thạch, hắn chí ít có thể lên cấp đến vương giả cảnh hạ phẩm chấm phẩy. Muốn lên cấp đến vương giả cảnh, vậy hắn là có thể tạm thời ly khai Phạm nhà, còn vỏ kiếm, sau này ở đến khuyết không muộn. Ở mê hoạt bên dưới, Dương Diệp không đang chần chờ, giúp Phạm Mộng thâu mã đi. Bởi vì hắn bản thân liền là ở dưỡng mã, bởi vậy, dễ như ăn cháo liền đem mã cho mang ra ngoài. Nhìn thấy thiên mã, Phạm Mộng vui vẻ, vội vã ngồi lên, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn làm như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta nếu như đi rồi, ngươi nhất định sẽ đi mật báo, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bị nắm về, không được, ngươi phải cùng ta cùng đi. Nói, hắn bất cấp Dương Diệp phản đối, làm cho Dương Diệp tóm lấy ném sau lưng tự mình, sau đó, rá, một biến mất ở phía chân trời. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 812. Không tin tướng không được. Dương Diệp kinh hãi, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này dĩ nhiên trực tiếp mang đi hắn, lấy hắn hiện tại trạng thái này, làm sao có thể chịu đựng được này thiên mã tốc độ. Này không, mới vừa bay đến không trung, hắn toàn bộ mặt liền bị này gió mạnh thổi trực tiếp vặn vẹo lên. Hắn muốn nói chuyện thế nhưng hắn lúc này căn bản không nói ra được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gắt gao ôm lấy Phạm Mộng, đem mặt kề sát ở Phạm Mộng trên lưng. Quá oan uổng. Dương Diệp trong lòng mười vạn chỉ thiên mã chạy trồm. Phạm Mộng chưa từng có bị khác phái nam tử như vậy quá, ở phục hồi tinh thần lại sau, hắn nhất thời giận tím mặt. Này, ngươi làm cái gì, mau buông ra, không phải vậy, không phải vậy ta đem ngươi bỏ lại đi. Dương Diệp nào dám thả a? Không chỉ có không có thả trái lại còn ôm càng chặt hơn. Chỉ là dưới tình thế cấp bách, hắn thật ôm sai rồi địa phương, vào tay. Bắt đầu nơi, một trận mềm mại tốt có chết hay không, hắn còn nặn nặn tương xứng rõ ràng đó là vật gì sau khi, hắn biết, xong. A ta giết ngươi. Phạm Mộng giận dữ, thế nhưng tương xứng nàng nhìn thấy chính mình thiên mã nổ bể ra đến sau, hắn ngây người. Đừng ở lại. Xứng sờ, nhanh nghĩ biện pháp, không phải vậy chúng ta muốn ngã chết rồi. Dương Diệp gắt gao ôm lấy Phạm Mộng, nhìn thấy tiểu nha đầu này còn tại này đờ ra, không khỏi vội vã giận dữ hết, mới vừa nói xong, một trận gió mạnh tiến vào trong miệng hắn, làm cho hắn vội vã nhắm lại khẩu. Phạm Mộng lúc này cũng tỉnh táo lại đến, hắn vội vã sử dụng tới huyền khí cánh chim, chỉ là mới vừa dừng lại hạ đến, lại là một vệt kim quang hướng nàng bắn nhanh mà đến. Kim quang kia tốc độ cực nhanh, trong đó sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố. Phạm Mộng chỉ là liếc mắt nhìn chính là biết kim quang này tuyệt không là hắn có thể chống lại. Thời khắc này, sắc mặt nàng trắng bệch. Huyền khí tràn kiếm trung, kiếm ý gia trì. Dương Diệp đột nhiên nắm chặt rồi Phạm Mộng cái kia nắm kiếm tay, sau đó quát lên. Bảy môn. Phạm Mộng mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là chiếu Dương Diệp làm, bởi vì lúc này hắn căn bản không có cách nào. Khi nàng vừa đem huyền khí tràn kiếm trung đồng thời kiếm ý gia trì ở thân kiếm lúc, vệt kim quang kia cũng đã đi tới trước mặt nàng không tới ba tấc nơi, mà chính là thời khắc này, hắn cảm giác được tay của chính mình chuyển động, sau đó kim quang ngừng lại. Vắng lặng nháy mắt. Bành! Một, vệt kim quang kia trực tiếp nổ bể ra đến, trong đó bộc phát ra mạnh mẽ sóng khí đem hai người trực tiếp chấn động đến phía chân trời rơi rụng mà xuống. Phía dưới trên mặt đất một viên đại thổ trên, một tên cầm trong tay trường cung nam tử nhíu mày lên, nói. Làm sao có khả năng, nha đầu kia bất quá linh giả cảnh hạ phẩm, coi như kiếm ý bốn tầng, cũng căn bản không phá tan ta tiễn, có chút dường gì. Ở tại chỗ trầm mặt một lát, nam tử thân hình hơi động, hướng về Dương Diệp cùng Phạm Mộng rơi dụng vị trí lao đi. Dương Diệp cùng Phạm Mộng hai người tình huống lúc này có chút gay go, hai người rơi trên mặt đất sau cũng chưa chết, bởi vì bọn họ rơi vào một cánh rừng ở chuỗi rơi xuống mặt đất lúc, hai người bị một ít đại thủ hoán tích chứ hả. Đương nhiên, hai người cũng không dễ chịu, đặc biệt Dương Diệp, bởi vì rơi trên mặt đất lúc, là hắn ở phía dưới. Hắn hiện tại thân thể, đã không phải lúc trước thân thể, bị vừa té như vậy, suýt chút nữa mạng già đều bàn giao. Không được, nhất định phải mau chóng khôi phục chút thực lực, không phải vậy sớm muộn cũng bị đùa chơi chết. Dương Diệp đau khóe miệng quất thẳng tới xúc, hắn bây giờ, một điểm năng lực hoạt động đều không. Mà đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình yết hầu mát lạnh, mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Phạm Mộng lại cầm kiếm chống đỡ ở cổ họng của hắn trên. Ngươi đến tột cùng là ai? Phạm Mộng trong mắt mang theo hưng phấn cùng vẻ kích động. Vừa nãy như vậy đâm một cái, ngươi thật giống như đâm vào kim quang kia yếu kém nhất vị trí, sau đó ta không biết nói thế nào, ngươi tới nói. Hắn tựa hồ quá kích động, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Có thể hay không thanh kiếm thả xuống đang nói. Dương Diệp đạo nữ nhân này động một chút là rút kiếm. Phạm Mộng nói. Ngươi hãy thành thật đạo, ngươi đến chúng ta Phạm gia đến tột cùng là mục đích gì? Nha ta biết rồi. Nói đến đây, Hắn thu hồi kiếm, sau đó tới gần Dương Diệp, cười híp mắt nói. Ngươi khẳng định là yêu thích ta tả, vì lẽ đó ngươi ẩn giấu thực lực của chính mình tới nhà của ta, mục đích chính là vì tiếp cận ta tả, có đúng hay không? Ngươi đừng nói, ta biết, khẳng định chính là như vậy. Dương Diệp có chút mộng ép. Lúc này, Phạm Mộng đột nhiên vỗ vỗ Dương Diệp vai, sau đó nói. Ta cho ngươi biết nha, ta theo ta tả quan hệ tốt nhất, chỉ muốn ta giúp ngươi nói tốt, ngươi muốn đuổi tới ta tả, chuyện này quả là chính là chuyện dễ dàng. Bất quá, ngươi đến dạy ta vừa nãy chiêu kia. Nghe vậy, Dương Diệp có chút buồn cười, hắn biết, vừa nãy cái kia thủ đoạn, nhìn như đơn giản thế nhưng chỉ cần là tu kiếm nhân liền biết, cái kia kỳ thực không một chút nào đơn giản. Không nghi ngờ chút nào, nha đầu này coi hắn là cao thủ. Trước mắt nha đầu này nhìn như lấm lấm liệt liệt, kỳ thực không một chút nào đần, không chỉ có không ngu ngốc, ý đồ xấu còn tặc nhiều. Dương Diệp nói. Trước tiên không nói cái này, cái kia truy người giết ngươi chắc chắn sẽ không giảng hòa, chúng ta tốt nhất là mau chóng rời khỏi nơi này. Phạm Mộng vung tay lên, hào khí can vân. Ngươi lợi hại như vậy còn sợ hắn cái cầu, chờ hắn quá, ngươi liền trực tiếp giết chết hắn. Ta bảo đảm ở ta tả trước mặt vì ngươi nói tốt. Cô Nai Nai, ngươi nhìn ta một chút hiện tại tình trạng gì, ta liền động đều không thể động vào, làm sao đi kiếm tử hắn. Bị hắn giết chết còn tạm được. Dương Diệp là thật sự hy vọng một cái tát đem nha đầu này đánh bay, đây thật sự là đầu khuyết gân a. Thật cũng là áp. Phạm Mộng đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ta mang theo ngươi, khẳng định chạy không ra được. Cái kia chính ngươi đi thôi. Dương Diệp bình tĩnh nói. Này không hay lắm chứ. Phạm Mộng có chút thật không tiện, dù sao, vừa nãy Dương Diệp nhưng là còn cứu hắn một mạng. Dương Diệp nói. Không có cái gì không tốt, một mình ngươi đi, khẳng định có cơ hội đào tẩu, nếu như mang tới ta, ngươi khả năng một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Này, đây chính là ngươi đạo ác. Phạm Mộng nhẹ giọng nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Đi nhanh đi, ở không đi, khả năng liền không kịp rồi. Phạm Mộng gật gật đầu, sau đó xoay người liền chạy. Thấy thế, Dương Diệp khẽ lắc đầu một cái, sau đó lấy ra một chút cực phẩm năng lực thạch nuốt vào bụng, bắt đầu hấp thu linh khí. Hắn đúng là không quái Phạm Mộng, đối phương cùng hắn không quen không biết, làm sao có khả năng sẽ vì hắn mà để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Đang lúc này, cái kia Phạm Mộng nhưng là đột nhiên lại trở lại Dương Diệp bên cạnh, hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp liền vác lên Dương Diệp, sau đó hướng về xa xa chạy. Dương Diệp sửng sốt hồi lâu, sau đó nói, ngươi tại sao lại chạy về đến? Phạm Mộng nói, ngươi vừa nãy đều đã cứu ta, nếu như ta thấy chết mà không cứu, ta cảm giác tốt băn khoăn, nghe bọn họ đạo tâm niệm không thuận, hướng về kiếm đạo không tốt. Dương Diệp trầm mặt hồi lâu, nói, ngươi là chính mình tự học kiếm đạo, hay là có người dạy ngươi? Phạm Mộng có chút ủy khuất nói, nhà chúng ta tuy rằng khá là có tiền thế nhưng căn bản mời không nổi loại kia lợi hại kiếm tu, mà cổ kiếm trai lại không muốn ta, vì lẽ đó, ta đều là chính mình đang suy nghĩ, bằng không chính là hỏi tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ hướng về kiếm đạo cũng hiểu không phải rất nhiều. Cổ kiếm trai tại sao không muốn ngươi? Dương Diệp hỏi, bọn họ thu nhân thấp nhất đều muốn đạt đến 6 tầng kiếm ý trở lên. Hơn nữa không thể vượt quá 16 tuổi, ta hiện tại đã 16 tuổi, năm nay nếu là ở không vào được, vậy sau này liền cũng không có cơ hội. Tiến vào không được cổ kiếm trai, ta liền không có biện pháp giúp đến tỷ tỷ, khi đó tỷ tỷ nhất định sẽ bị bức ép gả cho Diệp ra cái kia bại hoại. Phạm Mộng đạo. Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó xoa xoa Phạm Mộng đầu, nói, sau này ta dạy cho ngươi đi. Thật sự, Phạm Mộng có chút kinh hỉ. Dương Diệp gật gật đầu, nói: "Tự nhiên, bất quá, ngươi không thể nói cho ngươi tả." "Tại sao?" Phạm Mộng có chút không giải. Dương Diệp trầm ngâm hạ, nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại thương thế rất nặng, hơn nữa thực lực cũng còn không có khôi phục, nếu để cho kẻ thù của ta biết rồi ta hiện tại tình hình, vậy bọn họ nhất định sẽ đến giết ta, vì lẽ đó, ta chỉ có thể lén lút dạy ngươi." Kỳ thực, hắn cũng không hề nói dối, hắn có thể chưa quên cái kia Lục Nguyên Hảo nhưng là ở thiên ngoại thiên, nếu để cho hướng về mới biết hắn còn sống sót, cái kia lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản không năng lực chống cự. "Ngươi trước đây khẳng định là cái phi thường lợi hại người, có đúng hay không?" Phạm Mộng trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn, lại như phát hiện cái bảo tàng như thế. "Bình thường đi." Dương Diệp đạo. "Có hay không cái kia Lục Uyển lợi hại? Ta cho ngươi biết áp, hắn nhưng là hoàng giả cảnh, hơn nữa còn là thiên giai kiếm ý đây, nghe nói hắn vẫn là cái gì kỳ ảo kiếm thể. Tuy rằng ta không biết đó là cái gì, thế nhưng thật rất lợi hại. Ở hắn sau khi xuất hiện cổ kiếm trai thật nhiều ngày mới đều thua ở trong tay nàng." Nói đến cái kia Lục Uyển, Phạm Mộng trong thanh âm mang theo sùng bái. "Lục Uyển?" Dương Diệp cười cợt, không hề nói gì. Kỳ thực, hắn cũng muốn đi gặp gỡ hắn, chỉ có điều, hiện tại hắn cái này tình hình căn bản không được. "Đúng rồi, nếu như ta có hắn lợi hại như vậy, vậy chúng ta ra thì sẽ không bị Diệp gia uy hiếp, tỷ tỷ cũng sẽ không dùng gả cho hắn không thích nhân." Phạm Mộng có chút thương cảm nói. Dương Diệp nói: "Không vội, có thể từ từ đi." Nói đến đây, hắn đột nhiên hơi nhướng mày, sau đó nói: "Dừng lại đi." Phạm Mộng tuy rằng không rõ, thế nhưng vẫn là ngừng lại. Trải qua linh khí tầm bổ, Dương Diệp lúc này đã có một chút năng lực hoạt động, hắn xoay người nhìn về phía xa xa, nói: "Hắn đã đuổi theo rồi." Theo Dương Diệp âm thanh hạ xuống, một tên thân mặc màu đen cẩm bào, cầm trong tay màu mực trường cung nam tử xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Thần tiến thủ Liễu Vô Phong. Nhìn thấy người đến, Phạm Mộng sắc mặt trắng nhợt. Dương Diệp cũng là hơi nhướng mày, bởi vì đối phương là tôn giả cảnh hạ phẩm, cao hơn Phạm Mộng ra dòng giã một đại giai. Lắc lắc đầu, Dương Diệp lôi kéo Phạm Mộng tay, hướng đi Liễu Vô Phong, nói: "Chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi." Đồng thời thầm nghĩ trong lòng: "Lần này không tinh tướng không được." "Chờ mình." Nghe được Dương Diệp, cái kia vốn là muốn ra tay nam tử sưởng sốt. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 813. "Không có thực lực, ta cũng phải tinh tướng." Thần tiến thủ Liễu Vô Phong thủ đoạn tài bắn cung xuất thần nhập hóa, ở chúng ta này thành Thiên Phong được xưng tôn giả cảnh người số 1. Coi như là tỷ tỷ đều kiêng kỵ cực kỳ. Phạm Mộng chỉ lo Dương Diệp khinh địch, vội vã thấp giọng nói: Ta đã dùng bùa truyền âm thông báo tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ vừa đến chúng ta phải cứu. Tôn giả cảnh người số 1. Ha ha. Dương Diệp ngẩn người, sau đó bắt đầu cười lớn. Lần này, không chỉ có cái kia Liễu Vô Phong sưởng sốt, liền ngay cả Phạm Mộng cũng bối rối. Nở nụ cười một lát, Dương Diệp lôi kéo Phạm Mộng chậm rãi hướng đi Liễu Vô Phong, nói: "Một chiêu kiếm, tiếp được ta một chiêu kiếm, ta tha cho ngươi một mạng." Ngữ khí nhẹ như mây gió, phảng phất Liễu Vô Phong chính là cặn bã. Phạm Mộng trừng mắt nhìn, trong mắt xuất hiện vẻ sùng bái vẻ. Người này tuy rằng chỉ là phàm nhân cảnh, thế nhưng trên người khí chất cũng không phải phàm nhân cảnh huyền giả có khả năng có. Lúc trước ta cái kia một mũi tên hẳn là chính là người này phá vỡ, có thể như vậy dễ như ăn cháo phá tan ta tài bắn cung, người này tuyệt đối không phải. Liễu Vô Phong không hề động thủ, lúc này sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị.

không thấy liền đứng đều chạm không lớn ổn. Tiểu Mộng, ngươi đi ra. Lúc này, Phạm Mộng phía sau Phạm Ly bỗng nhiên lạnh lùng nói. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong đầu kiếm ý bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh. Phạm Mộng hít sâu một hơi, xoay người nhìn Phạm Ly, nói. Tỷ, ngươi làm gì thế, đều là muốn này tự cho là. Ngươi biết vừa nãy phát sinh cái gì không? Ngươi cái gì cũng không biết, vừa nãy nếu không là làm càn. Phạm Ly đột nhiên đánh gãy Phạm Mộng, trong mắt nàng tràn đầy lửa giận. Ngươi dĩ nhiên vì hắn ngơ va ta. Phạm Mộng tựa bê cơ quy bơ dơ, hồ có hơi sợ nàng tỉ, thế nhưng hắn nhưng là không có lùi bước, mà là lại nói tiếp. Trước nếu không là hắn ta. Tiểu Mộng, ngươi bớt tranh cãi một tí đi. Đang lúc này, một bên một tên áo bào trắng nam tử đột nhiên đi tới, điều đình. Ngươi biết ngươi tỉ có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Trước vốn là chúng ta đều muốn được tay, thế nhưng hắn đột nhiên thu được ngươi bùa truyền âm sau, lập tức từ bỏ, đồng thời còn cầu chúng ta đồng thời theo nàng tới rồi, chính là sợ ngươi có ngoài ý muốn. Nào có biết chúng ta đến nơi này, cái kia Liễu Vô Phong không nhìn thấy, nhưng lại nhìn thấy ngươi. Nói đến điểm tiểu đạo. 2+3. Này áo bào trắng nam tử liếc mắt nhìn Phạm Mộng phía sau Dương Diệp, sau đó nói. Tiểu Mộng, ngươi nói một chút, ngươi cùng này người hạ tiện như vậy, ngươi để ngươi tỷ còn gì là mặt mũi? Ngươi để ngươi Phạm gia còn gì là mặt mũi? Ngươi bất nhỏ, cũng nên hiểu chuyện. Phạm Mộng liếc mắt nhìn Phạm Ly, hơi cúi đầu, nói. Tỷ, xin lỗi. Nghe vậy, Phạm Ly trong mắt lửa giận ít đi chút, âm thanh cũng nhẹ nhàng một chút. Tránh ra, người này mục không có tôn ti, bị hư hỏng ngươi danh dự, ta lưu hắn không được. Không được. Phạm Mộng lập tức cứng rắn lên. Tỷ, ngươi không thể giết hắn ta. Hắn hy vọng nói cho trước mắt mấy người trước phát sinh cái gì, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại không nói ra được, bởi vì hắn rất rõ ràng coi như hắn nói ra, những người này cũng chắc chắn sẽ không tin, không chỉ có sẽ không tin, khả năng Dương Diệp còn có thể gặp nguy hiểm. Tránh ra. Phạm Ly ánh mắt từ từ lạnh lẽo lên. Phạm Mộng mặc dù có chút sợ nàng tỷ, thế nhưng hắn vẫn không có tránh ra. Phạm Ly trong mắt xuất hiện sát ý, đương nhiên, này sát ý là nhằm vào Dương Diệp, nhưng đáng tiếc hắn không nhìn thấy, Dương Diệp trong mắt cũng là như vậy. Đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên cái kia Lý Thanh Y âm thanh. Nơi này có tranh đấu vết tích. Mọi người thấy đi, chỉ thấy giữa trường rải rác vô số gãy vỡ cung tên, nhìn thấy tình cảnh này, Phạm Ly lông mày cau lại quay đầu nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Vừa nãy nơi này phát sinh cái gì? Nhìn thấy tỷ tỷ mình không ở muốn đồng thủ ý tứ, Phạm Mộng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Trước chúng ta gặp phải Liễu Vô Phong. Nghe được ba chữ này. Giữa trường ngoại trừ cái kia Lý Thanh Y ở ngoài, Phạm Ly cùng cái kia áo bào trắng nam tử cùng với hoàng bào nam tử đều là biến sắc mặt. Lúc này, Lý Thanh Y nói. Liễu Vô Phong người này tuy rằng chỉ là một giới tán tu, thế nhưng tài bắn cung ngã. Cũng còn có thể, chí ít ở thành Thiên Phong bên trong, tôn giả cảnh bên trong có thể thắng hắn giả không vượt quá 5 người. Lấy giữa trường tình cảnh này đến xem, trước hắn hẳn là sử dụng tới hắn vạn mũi tên quy tông thuật, thế nhưng hắn vẫn là thất bại. Nói, hắn nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Là ai cứu các ngươi? Phạm Ly mấy người cũng nhìn về phía Phạm Mộng. Phạm Mộng trầm mặt, hắn rất muốn nói là Dương Diệp, thế nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, bởi vì bọn họ khẳng định không tin. Hơn nữa nghĩ đến Dương Diệp trước hướng về Liễu Vô Phong theo như lời nói, hắn biết Dương Diệp cũng không muốn bại lộ chính mình. Bởi vậy, hắn nói. Hắn đã cứu chúng ta sau khi liền đi, ta không biết hắn là ai. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không phải hắn tưởng đây điều, mà là lúc này hắn căn bản không có cách nào kiêu căng. Hắn mặc dù biết thế giới này chính là thiên ngoại thiên thế, nhưng vùng thế giới này đối với hắn mà nói vẫn là quá xa lạ. Lại như lần này, ra thành Thiên Phong sau, hắn phát hiện, này thành Thiên Phong bốn phía dĩ nhiên toàn bộ là sơn. Liên miên không dứt sơn, nhìn không thấy đầu, mà thành Thiên Phong, liền phảng phất là bị quần sơn vây quanh tựa như. Mà những này trong ngọn núi, hắn cảm nhận được rất nhiều kín đáo tạm thời hơi thở cực kỳ mạnh, chí ít đối với hắn hiện tại tới nói là cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại bại lộ một ít bí mật, đối với hắn mà nói, không có một chút nào chỗ tốt. Nghe được Phạm Mộng, Lý Thanh Y khẽ gật đầu, nói. Cái kia có thể dễ như ăn cháo phá vỡ Liễu Vô Phong tiến kỹ, nghĩ đến nhất định là hoàng giả cảnh, hơn nữa còn không phải một giống như hoàng giả cảnh. Nếu như có cơ hội, đúng là hy vọng kết giao kết giao. Phạm Mộng bĩu môi, ở đâu là hoàng giả cảnh, căn bản là chỉ là phàm nhân cảnh. Vậy các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, Phạm Ly ánh mắt rơi Dương Diệp trên người, ánh mắt không quen, ngữ khí hàm sát ý. Dương Diệp trong lòng rùng mình, nữ nhân này vẫn là không muốn buông tha chính mình, đương nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới buông tha nữ nhân này, hắn Dương Diệp không phải là cách để cho người bắt nạt người. Nếu như là trước đây, hắn sẽ không chút do dự thôi thúc kiếm tôn tổ sư kiếm ý thuấn sát nữ nhân này, dù cho là đánh đổi một số thứ. Thế nhưng hiện tại, trải qua một ít chuyện sau, hắn không ở giống như trước như vậy kích động. Có lúc kích động, tuy rằng nhất thời sảng khoái, thế nhưng là sẽ vì này bỏ ra cái giá khổng lồ, không đáng giá. Phạm Mộng biết, nếu như hắn không cho cái giải thích hợp lý, tỷ tỷ nàng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Dương Diệp. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hắn vừa nãy là vì cứu ta, sau đó mới cái kia. Dương Diệp khổ cười cợt, nha đầu này cứu người nào có cái kia cứu. Tuy rằng sự thực xác thực như vậy, nhưng vấn đề là ngươi tỷ sẽ tin sao? Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái kia Phạm Ly nhưng là tin. Phạm Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật gật đầu, nói. Ngươi hộ chủ có công, ta thưởng phạt phân minh, này 100 cực phẩm năng lực thạch thưởng ngươi. Nói hắn tay ngọc vung lên, 100 viên cực phẩm năng lực thạch xuất hiện tại Dương Diệp trước. Dương Diệp hơi run run, đại đại không rõ, bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng trước mắt nữ nhân này đúng là thông minh, hắn này làm đơn giản là đang vì Phạm Mộng che đậy. Dù sao nếu như trước loại chuyện kia không cho cái giải thích hợp lý, hướng về Phạm Mộng danh dự là cái sự đả kích chí mạng. Lý Thanh Y liếc mắt nhìn Phạm Ly cười không nói. Mà đang lúc này, Phạm Ly nhưng là đột nhiên lấy ra một cái roi, nói. Ta nói rồi, ta thưởng phạt phân minh có thưởng dĩ nhiên là có phạt. Ngươi một mình thâu mã đi ra, làm ra nô không chuyện nên làm, càng là làm hại tiểu mộng suýt chút nữa chết, ta phạt ngươi 100 roi. Nói, hắn tay phải trực tiếp vung lên. Xèo. Một đạo tiếng xé gió ở giữa sân vang lên đón lấy. Đùng. Một, Dương Diệp nhưng là không có chuyện gì, bởi vì cái kia Phạm Mộng che ở trước mặt hắn. Một đạo vết máu xuất hiện tại Phạm Mộng trên người. Giữa trường mọi người đều là ngây người, đặc biệt cái kia Phạm Ly, hắn không nghĩ tới muội muội mình dĩ nhiên sẽ vì cái xấu cực kỳ ra nô chặn roi, điều này làm cho hắn đầu ngắn ngủi xuất hiện trống không. Dương Diệp ngẩn người. Sau đó một luồng lệ khí từ trong cơ thể hắn đột nhiên bay lên, hắn đem Phạm Mộng kéo về phía sau, đang muốn nói chuyện cái kia Phạm Mộng nhưng là lại sẽ hắn kéo đến phía sau chính mình, sau đó nhìn về phía tỷ tỷ nàng, nói. Tỷ, hắn đã cứu ta, ngươi đừng vì khó hắn có được hay không. Coi như ta cầu ngươi. Nhìn Phạm Mộng trước ngực đạo kia vết soi, Phạm Ly ngẩn ngơ, một lát. Hắn hít sâu một hơi, nói. Việc này liền như vậy coi như thôi. Nói, hắn vội vã lấy ra một viên đan dược để Phạm Mộng ăn vào. Dĩ nhiên là nhất phẩm linh đan tổ huyết đan. Nhìn thấy viên đan dược kia, một bên cái kia áo bào trắng nam tử trong mắt lóe ra một kinh ngạc. Phạm tiểu thư coi là thật là giàu có, liền loại đan dược này đều có. Một bên trầm mặt hoàng bào nam tử trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc, đan dược này đối với bọn họ tới nói có thể đều tính hàng hiếm có. Phải biết, bất kỳ đan dược, dù cho là cấp thấp nhất phàm đan ở thành thiên phong bên trong đều cực nhỏ, bởi vì thành thiên phong bên trong căn bản không thầy luyện đan. Vì lẽ đó, rất nhiều lúc coi như ngươi có tiền đều không nhất định mua được đan dược. Dương Diệp con mắt đột nhiên sáng ngời, chính mình có thể luyện đan a. Vừa vặn hắn nhớ tới có vài loại đan dược có thể chữa trị kinh mạch, hơn nữa còn có thể luyện đan tiền lời a. Hiện tại hắn chính cần đại lượng cực phẩm năng lực thạch a. Nghĩ tới đây, Dương Diệp không nhịn được kích chuyển động. Chỉ là đan dược mà thôi, làm sao vào được Lâm Huyên cùng Ngọc Huyên chi nhãn. Phạm Ly lôi kéo Phạm Mộng tay, trong mắt có áy náy cùng đau lòng. Hai nam tử khổ cười cợt, không nói gì. Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên nói. Vừa sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta liền mau chóng lên đường đi. Tỷ, ta cũng muốn đi. Phạm Mộng vội vàng nói. Không được. Phạm Ly lập tức từ chối. Phạm tiểu thư, ta có câu nói không biết có nên hay không đạo. Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên nói. Phạm Ly liếc mắt nhìn Lý Thanh Y, nói. Cứ nói đừng ngại. Lý Thanh Y gật gật đầu, nói. Lệnh muội thiên tư không sai, thế nhưng chính là không có ra đến rèn luyện quá, hoàn toàn là nhà ấm chung đóa hoa. Thành thật mà nói, chuyện này đối với nàng cực kỳ bất lợi. Thử nghĩ, cái không có trải qua cuộc chiến sinh tử kiếm tu coi như lính ngộ kiếm ý, nhưng lại sẽ mạnh bao nhiêu. Phạm Mộng đột nhiên gật gật đầu. Phạm Ly trầm mặc một lát, ở Phạm Mộng trong ánh mắt gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi. Phạm Mộng đại hỉ, vội vã ôm lấy Phạm Ly. Vậy hắn làm sao bây giờ? Một bên áo bào trắng nam tử chỉ Dương Diệp đạo. Ta đi. Dương Diệp vội vàng nói, hắn hiện tại đã có cực phẩm năng lực thạch, cần thiết chính là mau chóng thôn tính năng lực, sau đó khôi phục thực lực của chính mình, chỉ cần đạt đến vương giả cảnh coi như ở sơn mạch này hắn cũng có lực tự bảo vệ. Không được. Nói chuyện chính là Phạm Ly, chỉ thấy hắn nhạt tiếng nói. Ngươi đến theo chúng ta đang cần cách ra tay. Mượn đao giết người. Dương Diệp trong lòng dùng mình, con ngươi nơi sâu xa hàn mang chợt lói lên. Hắn tuy rằng không biết những người này muốn đi làm cái gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, vậy tuyệt đối là một cái chuyện nguy hiểm. Nữ nhân này mang theo hắn cái chỉ là phàm nhân cảnh huyền giả, này không phải để hắn đi chịu chết sao? Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 815. Kiếm lậu thực lực tăng lên. Liền như vậy, Dương Diệp theo mấy người ra đi. Đương nhiên, hắn không phải tự nguyện, thế nhưng, hắn không lựa chọn, ai kêu lúc này nhân ra nắm đấm khá lớn. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp liền từ không muốn biến thành phi thường đồng ý. Bởi vì dọc theo đường đi, Phạm Ly mấy người chém giết một ít yêu thú nội đan đều tiến vào miệng túi của hắn, đương nhiên. Này chủ yếu là bởi vì những kia yêu thú đẳng cấp quá thấp, Phạm Ly mấy người căn bản không lọt mắt, bởi vậy tiện nghi hắn. Những này nội đan hướng về Phạm Ly mọi người không có có tác dụng gì, thế nhưng hướng về lúc này Dương Diệp nhưng là tác dụng to lớn. Nguyên bản hắn cho rằng cái kia hơn 1000 cực phẩm năng lực thạch có thể làm cho hắn lên cấp đến vương giả cảnh, thế nhưng cuối cùng hắn phát hiện, một đường đến hắn lén lút thôn tính hơn 500 cực phẩm năng lực thạch cũng chỉ để hắn vừa vặn đạt đến tiên thiên cảnh hạ phẩm mà thôi. Còn lại hơn 500 cực phẩm năng lực thạch có thể hay không để cho hắn đạt đến tiên thiên cảnh trung phẩm đều một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cũng may một đường đến hắn thu hoạch rất nhiều yêu thú nội đan, điều này làm cho hắn nhiều hơn mấy phần tự tin. Chỉ cần đạt đến vương giả cảnh, khi đó hắn liền có thể có thực lực tự vệ, sau đó rời đi thành Thiên Phong đi tìm Vũ Tịch mọi người. Còn này Phạm Ly thành thật mà nói, mặc dù đối phương lại nhiều lần nhằm vào hắn, thế nhưng hắn căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Lời nói hung hăng, đối phương căn bản không xứng làm hắn Dương Diệp kẻ địch, một nữ nhân tự cho là phải thôi. Này không phải tự đại, mà là sự thực. Tuy rằng hắn cùng cái kia Phạm Ly trong đó cách biệt hai đại giai, thế nhưng hắn có tự tin chỉ cần đạt đến vương giả tổng trường tổng phong tổng văn tổng họp, vinh, v, k, x, tây cảnh, muốn giết đối phương liền như dễ như trở bàn tay. Không biết tại sao, Phạm Ly mọi người cũng không bay trên trời, mà là bộ hành. Phạm Ly mấy người đi ở phía trước, mà Dương Diệp tắc ở phía sau chậm rãi theo, chỉ cần mấy người giết yêu thú, Dương Diệp liền lập tức đi phá phúc lấy đan. Ly tiểu thư, ngươi nhà này nô đúng là rất thông minh, nếu như hắn lần này có thể còn sống trở về, làm cái tiểu phú ông là không thành vấn đề rồi. Áo bào trắng nam tử liếc mắt một cái ở phía sau kiếm nội đan Dương Diệp, cười nhạt nói, khóe mắt châm chọc tia không che giấu chút nào. Cái kia hoàng bào nam tử cũng nói, tiểu nhân vật sở dĩ là tiểu nhân vật, là bởi vì bọn họ tình nguyện bình thường, không biết tiến thủ, đồng thời khi chiếm được một ít vật nhỏ lúc liền đắc chí, không biết bọn họ chiếm được đồ vật, ở trong mắt người khác liền rác rưởi cũng không bằng thực sự đáng thương. Ngọc Lang Huyên nói rất có lý. Cái kia áo bào trắng nam tử nhìn Dương Diệp cười nói, ta quan hắn cũng có chừng 20 tuổi, thế nhưng là chỉ là phàm nhân cảnh, ha ha, nhà ta chung cái kia đổ vô người hầu đều mạnh hơn hắn. Này nhân a, tuy rằng cơ duyên rất trọng yếu, thế nhưng tự thân nỗ lực càng trọng yếu hơn. Nhớ ta Lâm Ninh, một giới tán tu, không dựa vào bất luận người nào, cũng không thu được cái gì truyền thừa mạnh mẽ, không cũng đạt đến tôn giả cảnh. Nói, áo bào trắng nam tử khóe mắt dư quang quét về phía một bên Lý Thanh Y cùng Phạm Ly. Để hắn thất vọng chính là hai nữ hướng về lời của hắn cũng không có có phản ứng gì, ngược lại là cái kia Phạm Mộng chính căm tức hai người bọn họ. Tự bị mất mặt, Lâm Ninh cùng cái kia Ngọc Lang cũng không ở phí lời. Bất bê, mơ, nơ, quá khi hắn nhìn về phía Dương Diệp lúc trong mắt nhưng là mang theo một tia âm lãnh. Lời của hai người Dương Diệp tự nhiên là nghe được, bất quá hắn cho rằng không nghe, vẫn như cũ là ở kiếm yêu thú nội đan. Ở thôn tính còn lại 500 cực phẩm năng lực thạch cùng một ít yêu thú nội đan sau, hắn lúc này đã đạt đến tiên thiên cảnh nhị phẩm. Ở hắn hết sức ẩn giấu hạ, giữa trường Phạm Ly mấy người đều nhìn không ra. Trong lúc, Phạm Mộng mấy lần muốn đi tìm Dương Diệp, nhưng đều bị Phạm Ly ngăn, điều này làm cho Phạm Mộng một đường đến miệng nhỏ đều đắng. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, nhìn lướt qua bốn phía, hắn nhíu mày lên. Cũng đang lúc này, Lý Thanh Y cũng đột nhiên ngừng lại, hắn quét bốn phía một chút. Mọi người cẩn thận, nơi này hẳn là Bạch Viên tộc lãnh địa, những này Bạch Viên đều quần cư, chúng ta đi nhanh lên một chút, không muốn kinh động chúng nó. Nghe được Lý Thanh Y, Phạm Ly mấy người gật gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ, mà Dương Diệp nhưng là không ngừng lui về phía sau. Hắn cử động không tránh được Phạm Ly mọi người con mắt, Phạm Ly thân hình hơi động đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Ta sợ, ngươi, các ngươi đi thôi. Để chứng minh hắn là thật sự sợ, Dương Diệp thân thể bắt đầu run rẩy, trong mắt càng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Phạm Ly trong mắt lóe ra một vẻ chán ghét, mà một bên Lý Thanh Y cũng là lông mày cau lại, còn cái kia Lý Ninh cùng Ngọc Lang tắc châm chọc nở nụ cười. Phạm Mộng đi tới Dương Diệp trước mặt, hắn mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị Phạm Ly kéo sang một bên. Phạm Ly chừng một chút Phạm Mộng, nói, cách xa hắn một chút. Phạm Mộng bĩu môi, không đành ngỗ nghịch Phạm Ly, chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi sợ cái gì? Sợ chết. Dương Diệp không chút do dự hồi đáp. Ha ha. Cái kia Lý Ninh đột nhiên nở nụ cười chốc lát, hắn chỉ vào Dương Diệp nói. Phạm Tiểu Thư, ngươi nhà này nô thực sự là quá thú vị. Làm bằng hữu, Phạm Tiểu Thư, ta có tất muốn nói một câu, loại này ra nô thực sự là quá mất mặt, vẫn là một chiêu kiếm giết cho thỏa đáng, để tránh khỏi hắn bại hoại ngươi Phạm gia danh tiếng. Phạm Ly sắc mặt có chút khó coi, hy vọng muốn đồng thủ thế nhưng Phạm Mộng nhưng là đứng ở Dương Diệp trước, sau đó nói. Tỷ, Dương Diệp đảo gặp nguy hiểm, vậy khẳng định là gặp nguy hiểm, nếu không chúng ta cũng đừng quá. Câm miệng. Phạm Ly bỗng nhiên quát lên. Ngươi còn hiểm chính mình mất mặt ném không đủ sao? Bị Phạm Ly này hét một tiếng, Phạm Mộng nhất thời oan ức hai mắt đỏ lên. Ta làm sao mất mặt mà, Dương Diệp hắn sẽ không nói lung tung. Ngươi! Phạm Ly giơ tay lên suýt chút nữa một cái tát vỗ xuống đi, thế nhưng khi thấy Phạm Mộng trước ngực đạo kia vết roi lúc, hắn nhìn xuống chỉ là vẫn như cũ khí không nhẹ, trước mặt bầu ngực mềm kịch liệt phập phồng. Lúc này, Lý Thanh Y đi tới. Bạch viên bộ tộc đại thể đều chỉ là vương giai, rất ít xuất hiện tôn giai, chỉ là chúng nó đều quần cư động vật, một khi bị chúng nó quấn lấy, sẽ có chút phiền phức. Thế nhưng muốn nói đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cái kia còn rất xa không đến nỗi. Để Lý Tiểu Thư cười chê rồi. Phạm Ly lạnh lùng nhìn một Dương Diệp, nói. Ngươi vừa sợ chết, vậy ngươi chỉ có một người ở lại chỗ này đi. Một người ở lại chỗ này. Lý Ninh cười nói. Phạm Tiểu Thư ngươi còn không bằng một trưởng vỗ tử hắn. Một mình hắn ở đây tùy tiện đến con giã thú liền có thể giải quyết hắn. Dương Diệp nhìn giữa trường mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi Phạm Mộng trên người, sau đó nói. Ta hướng về nguy hiểm khá là mẫn cảm, tin tưởng ta, phía trước xuất hiện đồ vật, sẽ rất phiền phức. Chúng ta hoàn toàn có thể đi đường vòng đi. Tin tưởng ngươi. Lý Ninh hừ lạnh nói. Ngươi là cái thá gì? Một phàm nhân cảnh run rế dĩ nhiên ở một đám tôn giả cảnh trước mặt nói ẩu nói tả, thực sự buồn cười đến cực điểm. Dương Diệp nhún vai một cái, nói. Cái kia ngươi đi đi. Đối với những người này thành thật mà nói, hắn là hy vọng toàn bộ tử hết tốt nhất, chỉ là hắn không đành lòng Phạm Mộng rơi vào nguy hiểm, bởi vậy mới nói nhắc nhở. Ta tin tưởng hắn. Lúc này, Phạm Mộng đột nhiên nói, thế nhưng là đổi lấy Phạm Ly cái chừng nhân ánh mắt, điều này làm cho hắn lại vội vã cúi đầu. Thấy cảnh này, Dương Diệp khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Bằng vào ta tự thân tình huống này còn có thể sống sót, ta khẳng định là có chút bản lĩnh của ta chính là có thể cảm nhận được nguy hiểm. Phía trước cho ta rất cảm giác nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể đi đường vòng đi, này lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Hắn biết trước mắt này Lý Thanh Ý mới thật sự là chủ sự, chỉ có hắn đồng ý, Phạm Mộng mới có thể tránh khỏi nguy hiểm. Nguy hiểm. Lý Ninh cười lạnh nói. Đó là đối với ngươi, coi như là một con không cấp bậc giã thú đối với ngươi đều có thể tạo thành uy hiếp. Ngươi phải hiểu rõ một điểm, ngươi theo chúng ta không giống nhau, chúng ta là tôn giả cảnh, mà ngươi chỉ là phàm nhân cảnh, trong miệng ngươi nói tới nguy hiểm theo chúng ta nói tới uy hiếp căn bản không phải một cấp bậc khái niệm. Dương Diệp không hề liếc mắt nhìn hắn, mà là nhìn Lý Thanh Y. Đang lúc này, cái kia Ngọc Lang đột nhiên nói. Lý cô nương, ta bốn người mặc dù mới tôn giả cảnh thế nhưng bằng vào chúng ta bốn người thực lực coi như là gặp phải hoàng giả cảnh đều có thể một trận chiến. Nếu như chúng ta nghe một phàm nhân cảnh huyền giả thoại liền đi đường vòng truyền đi, chúng ta còn làm sao ở thành Thiên Phong đặt chân. Hơn nữa đôi này. Chuyện này đối với Lý cô nương thanh danh của ngươi khẳng định cũng có ảnh hưởng. Lý Thanh Y nhìn một Dương Diệp, sau đó nói: chúng ta đi thôi. Nói chuyện rời đi. Thấy thế, Lý Ninh nhìn Dương Diệp cười lạnh nói: ngươi chỉ có một người ở lại chỗ này, khi nhìn chúng ta trở lại lúc, vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong thân hình hơi động, đuổi tới Lý Thanh Y. Ngọc Lang nhàn nhạt quét một Dương Diệp, sau đó cũng là lập tức đi theo. Chúng ta đi. Phạm Ly lôi kéo Phạm Mộng liền muốn đi, thế nhưng Phạm Mộng nhưng là không nhúc nhích. Phạm Ly sắc mặt lúc này lạnh xuống, cả giận nói: ngươi đến cùng hy vọng muốn thế nào? Ngươi còn không có tùy hứng đầy đủ sao? Ngươi lúc nào mới có thể trưởng thành? Phạm Mộng nước mắt lập tức liền dâng lên. Ta đã rất nỗ lực, ta chỉ là không muốn tỉ tỉ ngươi gặp nguy hiểm mà thôi. Ngươi làm gì thế, muốn như vậy hung ta mà? Ngươi chỉ biết hắn không tới mấy cái canh giờ, hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi muốn này tin tưởng hắn. Phạm Ly chỉ vào Dương Diệp, hắn tâm tình đã bình tĩnh lại, thế nhưng trong mắt sát ý nhưng là càng ngày càng nồng nặc. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến nổ vang rung trời thanh, toàn bộ đại địa run lên bần bật, vô số đại thụ nổ bể ra đến. Đón lấy, Lý Thanh Y cùng cái kia Lý Ninh còn có Ngọc Lang xuất hiện tại Dương Diệp ba người trong tầm mắt, bất quá ở ba người phía sau còn theo hai con có thể so với núi nhỏ đại quái vật khổng lồ. Này hai con quái vật khổng lồ thân thể hiện tuyết bạch sắc, thế nhưng đầu cùng tứ chi nhưng là hiện sâm màu xanh lam, mà này hai con quái vật khổng lồ phía sau còn theo một đoàn bạch viên. Biến dị bạch viên vương, vẫn là hai con. Thời khắc này, Phạm Ly sắc mặt trong phút chốc tuyết biến thành màu trắng. Mà cái kia Phạm Mộng tắc hoàn toàn sửng sốt, lúc này, Dương Diệp đột nhiên giữ nàng lại tay liền chạy. Một đám ngu xuẩn, để cho các ngươi đừng đi, các ngươi càng muốn đi, lần này lão tử xem các ngươi làm sao chơi. Dương Diệp lôi kéo Phạm Mộng một đường lao nhanh, thế nhưng rất nhanh hắn liền ngừng lại, bởi vì ở bốn phía cách đó không xa đột nhiên truyền đến thùng thùng thanh, đón lấy một đám lớn đại thụ không ngừng ngã xuống. A cứu mạng. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp nghe được, đó là Lý Ninh âm thanh. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 816. Tiên thiên cảnh thượng phẩm. Dương Diệp nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy cái kia căn rắn đang bị mười mấy con bạch viên hợp lực vây công, mà tay trái của hắn đã sớm không biết đi nơi nào, máu tươi như thế suối phun giống như từ nơi bả vai không ngừng tuôn ra. Cái kia Ngọc Lang cùng Phạm Ly cũng không khá hơn chút nào. Hai người lúc này cũng bị một đám bạch viên kéo chặt lấy, hai người mặc dù có chút chật vật, bất quá nhưng là không cái kia căn dặn như vậy thảm. Cái kia Lý Thanh Y nữ tử đúng là để Dương Diệp có chút bất ngờ, bởi vì lúc này hắn dĩ nhiên lấy sức một người đang đối kháng với hai con to lớn biến dị bạch viên. Phải biết, cái kia biến dị bạch viên tương đương với tôn giả cảnh thượng phẩm, hơn nữa này biến dị bạch viên cực sự cường hãn, ít nhất phải so với huyền giả đại lục tôn giai yêu thú mạnh hơn nhiều. Mà này Lý Thanh Y cảnh giới bất quá là tôn giả cảnh trung phẩm, nhưng là có thể độc chọn hai cái so với nàng cảnh giới cao một tầng bạch viên, không nghi ngờ chút nào, giữa trường người mạnh nhất là này Lý Thanh Y. Lúc này, bốn phía cuồn cuộn không ngừng xuất hiện bạch viên, những này bạch viên không phải hỗn độn, mà là đều đâu vào đấy chậm rãi hướng về bọn họ vây quanh quá. Tạo thế. Dương Diệp khóe mắt nhỏ bé khiêu, những này bạch viên không xông lên so với xông lên còn đáng sợ hơn nhiều lắm, nhân vì chúng nó này chậm rãi vây lên đến. Không thể nghi ngờ sẽ làm Lý Thanh Y mọi người muốn phân thần đề phòng bốn phía. Hơn nữa phương thức này còn cho Lý Thanh Y mọi người tạo thành một điểm áp lực trong lòng. Sự tình có chút rườm rà. Thu hồi tâm thần, Dương Diệp quét bốn phía một chút, sau đó lôi kéo Phạm Mộng nhảy đến bọn họ bên trái một cây đại thụ bên trên. Lên cây sau khi, Dương Diệp trầm giọng nói: tính khí ngưng thần đừng lên tiếng. Có chuyện lúc trước, Phạm Mộng hướng về Dương Diệp có thể nói là có chút mù quáng tín nhiệm. Bởi vậy, tương xứng Dương Diệp nói như vậy sau, hắn lập tức liền nghe theo. Dương Diệp không ở xem giữa trường Lý Thanh Y mọi người, mà là thả ra tâm tư lục soát bốn phía, lấy hắn lúc này thực lực, thần hồn lực lượng có thể bao phủ phạm vi chí ít 10 dặm phạm vi. Thế nhưng đáng tiếc, một hồi lâu sau, hắn chẳng có cái gì cả tra được. Mà lúc này, chu vi những kia bạch viên cách Lý Thanh Y đã đem bọn họ tất cả mọi người đều vây quanh lên, chúng nó đứng ở xung quanh, không xông lên, mà là không ngừng gào thét. Dương Diệp thu hồi tâm thần, nhìn về phía Phạm Mộng, nói: ngươi có hay không năng lượng thạch? Càng nhiều càng tốt, tốt nhất toàn bộ đều cho ta. Hắn hiện tại đã tiên thiên cảnh trung phẩm, cách vương giả cảnh chỉ thiếu một chút, chỉ cần đạt đến vương giả cảnh, hắn thì có lực tự bảo vệ. Đối với người khác mà nói, tăng lên cảnh giới chỉ sợ là một cái chuyện phi thường khó khăn, thế nhưng đối với hắn mà nói, này cũng không có gì khó khăn, bởi vì bản thân hắn cũng đã đạt đến quá những này cảnh giới, mặc kệ là tâm tình vẫn là tự thân cảm ngộ cũng đã có, hắn khiếm khuyết chỉ là linh khí. Chỉ cần có thể hấp thu linh khí nhập thể ở bán thánh trước đây, tăng lên cảnh giới đối với hắn mà nói, không có một chút nào khó khăn. Năng lượng thạch. Phạm Mộng ngẩn người, sau đó vội vã lấy ra một đống lớn năng lượng thạch đi ra, nói: ta chỉ dẫn theo nhiều như vậy đi ra, nặng đều cho ngươi. Dương Diệp vừa nhìn, nhất thời đại hỉ, bởi vì trong đó dĩ nhiên có 10 viên siêu phẩm năng lượng thạch, còn lại đều cực phẩm năng lượng thạch, có tới hơn 1.000. Nhà ta có một chỗ hạ phẩm linh mạch, vì lẽ đó đồ chơi này nhà ta không thiếu, chờ ta trở lại, có thể nắm càng nhiều cho ngươi. Phạm Mộng đạo: cái này có thể có. Nói xong, Dương Diệp ở Phạm Mộng ánh mắt kinh ngạc bên trong cầm lấy những kia siêu phẩm năng lực thạch liền hướng trong miệng thôn. Phạm Mộng trợn mắt ngoác mồm, hồi lâu, hắn yết hầu lăn lăn, nói: vật này thật không phải này dùng. Dương Diệp trợn tròn mắt, hắn đương nhiên biết vật này không phải này dùng, nhưng là vừa biện pháp gì. Hắn chỉ có thể này dùng. Cũng không giải thích, hắn lại nuốt mấy khối siêu phẩm năng lượng thạch. Những năng lượng này thạch ở tiến vào trong cơ thể hắn sau, nhất thời hóa thành vô số huyền khí, sau đó những này huyền khí lại chuyển đổi thành tia tia tử khí. Rất nhanh, Dương Diệp đạt đến tiên thiên cảnh thượng phẩm, cách vương giả cảnh chỉ có cách xa một bước. Đang lúc này, phía dưới cái kia Lý Ninh bởi vì đáp ứng cố không rảnh, bị cái bạch viên đánh vào phía sau lưng bên trên, một tiếng hét thảm sau, Lý Ninh cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lý tiểu thư cứu mạng. Nhìn thấy những kia bạch viên lại hướng hắn vọt tới, Lý Ninh ở cũng không cố trên cái gì phong độ, vừa hướng sau chạy biên hô cứu mạng. Mà cái kia Phạm Ly cùng Ngọc Lang cũng không dễ chịu, hai người lúc này cũng là ở khổ sở chống đỡ, bị thua thậm chí ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy tỷ tỷ mình thân hãm trùng vây, Phạm Mộng tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, liền hắn muốn lao xuống đi lúc, Dương Diệp nhưng là ngăn cản hắn, nói: lấy thực lực của ngươi bây giờ, xuống không chỉ cứu không được ngươi tỷ, trái lại còn có thể cho ngươi tỷ tăng thêm phiền phức, để ngươi tỷ tử càng mau mau hơn. Nhưng ta bất có thể liền này nhìn a. Phạm Mộng nhìn một Dương Diệp, sau đó nhẹ giọng nói: Dương Diệp, ngươi lợi hại như vậy, ngươi nhất định có thể cứu tỷ tỷ ta, có đúng hay không? Ta biết, ta tỷ hắn đối với ngươi thái độ không được. Thế nhưng hắn không áp ý, hắn chỉ là lo lắng ta mà thôi. Nếu như ngươi thực sự là tức giận, vậy ta thế hắn xin lỗi ngươi, nếu không, ngươi đánh ta hả giận cũng được, thế nhưng cầu ngươi cứu nàng có được hay không? Đối với mình không áp ý. Dương Diệp lắc lắc đầu, nha đầu này lời này cũng nói ra được đến, này một đường đến cái kia Phạm Ly nhiều lần muốn giết chết hắn. Này còn gọi không áp ý. Dương Diệp quả đoán lắc lắc đầu, nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện ở yếu, xuống cũng chính là chịu chết, ta không có cách nào. Lời này đảo đúng là lời nói thật, hắn hiện tại chỉ là tiên thiên cảnh thượng phẩm, xuống, giết chết một ít bạch viên vẫn là không thành vấn đề, thế nhưng vậy căn bản không có tác dụng gì, phải biết, chu vi bạch viên chí ít hơn 1000 a. Ngươi có thể như lần trước như thế a. Phạm Mộng vội vàng nói. Ta thôi thúc huyền khí cùng kiếm ý, ngươi nắm tay của ta, chúng ta có thể liên thủ a. Dương Diệp không nói gì, Phạm Mộng là linh giả cảnh, bởi vì hắn là học kiếm, bởi vậy, hắn xác thực có thể lấy nàng vì là môi giới sử dụng tới mạnh mẽ kiếm kỹ, thế nhưng, hắn cũng không muốn cứu mặt những người kia. Không, phải nói, hắn khôi phục thực lực sau, nói không chắc còn sẽ đích thân giải quyết phía dưới những người kia. Hắn đời này ghét nhất người khác ở trước mặt hắn tinh tướng, vừa vặn, phía dưới những người kia mấy ngày nay thiên đang giả bộ. Thấy Dương Diệp vẫn là trầm mặc, Phạm Mộng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói. Ta biết, ngươi khẳng định là ở sinh tỷ tỷ khí, ta cũng biết tỷ tỷ như vậy đối với ngươi, ngươi tức giận là hẳn là, thế nhưng ta không thể nhìn tỷ tỷ tử a. Dương Diệp, ta van cầu ngươi. Ngươi xuất thủ cứu cứu nàng có được hay không? Nhìn Phạm Mộng một lát, nghĩ đến trước nha đầu này vì hắn cản một roi, Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó nói. Những này bạch viên khá là quái dị, nếu như ta không có đoán sai, chúng nó mặt sau khẳng định có nhân, hoặc là yêu thú càng mạnh mẽ hơn đang chỉ huy. Chúng ta ở giết ở nhiều bạch viên đều không có ý nghĩa, hiện tại biện pháp duy nhất chính là trốn, dùng sức trốn. Tỷ tỷ của ngươi còn có cái kia Lý Thanh Y khẳng định có này lá bài tẩy, ngươi làm cho các nàng nhanh dùng lá bài tẩy, sau đó hướng về phía nam phương hướng sông lên. Phạm Mộng vui vẻ, vội vã hướng về phía dưới Lý Thanh Y mọi người hô. Tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ, nhanh dùng lá bài tẩy, sau đó hướng phía nam chạy. Dương Diệp mặt đen lại. Nha đầu này thực sự khuyết gân, ngươi nói như vậy, các nàng phải tin tưởng thì có duyệt rồi. Đúng như dự đoán, cái kia Lý Thanh Y cùng Phạm Ly không để ý tí nào hắn, không chỉ có không có lý, cái kia Phạm Ly còn chừng hắn một chút. Hơn nữa, bởi vì hắn hống này một cổ họng, nguyên bản những kia chỉ là vây công Lý Thanh Y mọi người bạch viên, dĩ nhiên có một ít hướng nàng cùng Dương Diệp đánh tới. Phạm Mộng chừng mắt nhìn về phía Dương Diệp trong mắt tràn đầy vô tội. Dương Diệp liếc mắt nhìn Phạm Mộng, hắn nơi nào không biết, nha đầu này là đang buộc hắn ra tay. Lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía cái kia Lý Thanh Y, nhìn Lý Thanh Y, môi hắn đột nhiên chuyển động. Cùng lúc đó, một giọng già nua đột nhiên ở Lý Thanh Y trong đầu vang lên. Ngu xuẩn, không muốn chết liền lập tức sử dụng tới ngươi lá bài tẩy, hướng phía nam giết ra một con đường đến, đừng cùng hai người này tên to xác chiến đấu, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất mang theo bọn họ chạy. Huyền khí truyền âm. Lý Thanh Y biến sắc mặt, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện. Lý Thanh Y vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị lên, có thể huyền khí truyền âm, chí ít cũng đến muốn tôn giả cảnh, nói cách khác, giữa trường còn có một tên tôn giả cảnh cường giả. Hơn nữa đối phương thậm chí ngay cả nàng đều phát hiện không được, điều này nói rõ thực lực của đối phương khả năng ở hắn bên trên. Đang lúc này, cái kia thanh âm già nua lại lần nữa ở hắn trong đầu vang lên. Dùng đầu của ngươi ngẫm lại. Những này yêu thú nói rõ chính là mai phục tại phía trước, điều này nói rõ có nhân ở châm đối với các ngươi. Hiện tại, hắn ở trong tối, ngươi ở minh, ngươi coi như giết này hai con tôn giai yêu thú, hắn khẳng định còn có thể có hậu chiêu. Lý Thanh Y tuy rằng đang cùng hai con bạch viên giao thủ thế nhưng hắn ánh mắt nhưng là không ngừng ở tỏa ra bốn phía. Nhưng đáng tiếc chính là, bốn phía cũng không cái gì nhân vật khả nghi. A, đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên cái kia Lý Ninh tiếng kêu thảm không sơ, nơ, ba thiết, Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia Lý Ninh Chân phải lại bị một con bạch viên sống sờ sờ xé xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thanh Y không đang chần chờ, trong cơ thể huyền khí phun trào, huyền khí tràn xong trong lòng bàn tay, sau đó quay về trước mặt hư không đột nhiên vỗ một cái. Bóng mờ trường. Theo Lý Thanh Y âm thanh hạ xuống, Lý Thanh Y trước mặt hư không run lên bần bật, đón lấy, vô số đạo hư huyễn trường ấm từ Lý Thanh Y hai tay nơi lắp bắp ra, ở trước mặt nàng cái kia hai con tôn giai bạch viên tại chỗ bị chấn động bay ngược mà ra, mà chu vi những kia bạch viên tắc tử tử thương thương. Đi! Lý Thanh Y thân hình hơi động đi tới cái kia Lý Ninh bên cạnh, sau đó đem Lý Ninh nâng lên. Mấy cái lấp lóe, biến mất ở phía nam, cái kia Ngọc Lang vội vã đi theo. Mà Phạm Ly Tắc Lai đến Phạm Mộng bên cạnh, đang muốn dẫn nàng đi, Phạm Mộng nhưng là chỉ Dương Diệt, nói. Tỷ, dẫn hắn cùng đi, không phải vậy ta bất đi. Nghe vậy, Dương Diệt trong lòng hơi có chút cảm động, nha đầu này tuy rằng dược tâm nhãn nhiều, nhưng tâm đều là tốt đẹp. Phạm Ly sắp tức đến bể phổi rồi, thế nhưng lúc này thời điểm như thế này, hắn cũng không có thời gian đi chỉ trích Phạm Mộng, hắn mạnh mẽ chừng một Dương Diệp, ánh mắt có thể giết người. Cuối cùng, hắn thủ đoạn mang theo Phạm Mộng thủ đoạn mang theo Dương Diệp hướng về phía Nam Phi vút đi. Chỉ là ở ba người rời đi lúc, Dương Diệp đột nhiên hướng về nơi nào đó nhìn sang ở chỗ đó. Một đôi mắt cũng ở nhìn hắn, trong mắt đối phương mang theo một tia kinh ngạc. Những kia bạch viên cũng không có đuổi theo, mà là dừng lại ở tại chỗ, toàn bộ thân thể nằm phục trên đất, bao quát cái kia hai con tôn giai bạch viên. Hai tức sau, cái cưới một con toàn thân tỏa ra lửa sư tử nữ tử xuất hiện tại giữa trường. Nữ tử thân mặc áo bào tím, đầu đội màu tím khăn lụa, không thấy rõ dáng vẻ. Có chút ý tứ, cái tiên thiên cảnh thượng phẩm huyền giả dĩ nhiên phát hiện ta. Giữa trường, vang lên nữ tử âm thanh. Nếu như Dương Diệp ở nghe nói như thế, hắn khẳng định kinh ngạc cằm đều rơi xuống bởi vì nữ tử thấy rõ thực lực của hắn. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 817. Vương giả cảnh. Ánh kiếm. Mấy người hướng về phía nam một đường lao nhanh đầy đủ chạy đi hơn trăm dặm mới dừng lại. Mới vừa dừng lại hạ đến, Phạm Ly tay phải ném đi, Dương Diệp liền trực tiếp đập xuống ở trên mặt đất, bắn lên vô số bụi diệp. Phạm Mộng cả kinh, liền muốn tiến lên đi dìu Dương Diệp, lại bị Phạm Ly gắt gao kéo đồng thời trả lại tàn nhẫn mà chừng một chút. Thế nhưng Phạm Mộng lần này nhưng là ngoài ý muốn cứng rắn trực tiếp bỏ qua rồi Phạm Ly tay, sau đó trở về Dương Diệp bên cạnh, đem Dương Diệp dìu lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Phạm Ly trong mắt sát ý còn như thực chất. Dương Diệp cũng nhìn về phía Phạm Ly, tay của hắn chậm rãi nắm lên trong đầu kiếm tôn tổ sư kiếm ý đã chiến chuyển động. Chỉ muốn nữ nhân này dám hơi có gì động, lần này... Hắn tuyệt đối muốn nữ nhân này chết không toàn thây. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này, giữa trường vang lên cái kia Lý Ninh âm thanh, mọi người hướng Lý Ninh nhìn lại, chỉ thấy cái kia Lý Ninh chính nằm trên đất gào thét. Một cái tay của hắn cùng một cái chân đã không, tuy rằng huyết đã không ngừng lại, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn không chút nào sức chiến đấu trừ phi là có cái gì có thể đoạn chi sống lại đan dược hoặc là trí bảo, không phải vậy, hắn xem như là phế bỏ. Nhìn Lý Ninh, Lý Thanh Y khẽ lắc đầu một cái, hắn biết, này Lý Ninh đời này xem như là xong bởi vì loại kia có thể làm cho hắn một lần nữa mọc ra tay chân đan dược hoặc là cái khác trí bảo, hắn căn bản không, cũng mua không nổi. Phạm Tiểu Thư, ta biết ngươi khẳng định có hồn xác đan. Van cầu ngươi cứu ta cam nguyện vì là Phạm gia làm trâu làm ngựa. Lý Ninh nhìn về phía Phạm Ly trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ. Nhìn thấy Lý Ninh như vậy, một bên Lý Thanh Y khẽ lắc đầu trong lòng đối với Lý Ninh ấn tượng nhất thời rơi xuống số âm. Cái kia Phạm Ly cũng là lắc lắc đầu.

Vô số yêu thú tiếng gầm gừ ở sâu trong núi lớn vang vọng mà lên, những này tiếng gầm gừ có gần có xa, bất quá mấy người cũng không để ý, bởi vì những này yêu thú cấp bậc đại thể đều vương giả cảnh, tôn giai rất ít, chỉ có một hai đầu, còn hoàng giai, một con đều không. Đột nhiên, Phạm Ly xuất hiện tại Dương Diệp trước. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn về phía Phạm Ly. Người sau nhìn hắn hồi lâu. Sau đó nói, ta không biết tiểu mộng tại sao này giữ gìn ngươi, thế nhưng, ta chỉ muốn nói, muội muội ta là khá là ngây thơ, nhưng ta không ngây thơ. Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt lóe ra một vẻ hưng phấn. Vương giả cảnh, ở thôn tính xong hết thảy cực phẩm năng lượng thạch sau, hắn rốt cuộc đạt đến vương giả cảnh. Nghe được Phạm Ly, hắn ngăn chặn sự hoan hỉ trong lòng, chậm rãi chạm lên cùng Phạm Ly đối diện. Ngươi muốn nói cái gì? Phạm Ly nói. Ngươi tiếp cận lấy lòng hắn, không chính là vì tại sao? Đừng nói với ta trên người nàng năng lượng thạch không phải là bị ngươi lừa gạt đi. Nói, hắn lấy ra một viên nạp giới bỏ vào Dương Diệp dưới chân, nói. Ở trong đó có 500 cực phẩm năng lượng thạch đầy đủ loại người như ngươi dùng 10 đời cầm nó lập tức lăn, vĩnh viễn biệt ở ta trong tầm mắt, không phải vậy, ta sẽ để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Dương Diệp nhìn một chút dưới chân cái viên này nạp giới, sau đó nói. Ngươi sở dĩ còn sống sót, cũng là bởi vì ngươi có cái ngây thơ muội muội. Bởi vì ngươi có cái ngây thơ muội muội, hiện tại, ta ở cho ngươi một cơ hội, vỏ kiếm đưa ta, sau đó, ta đi, không phải vậy, sau đó ngươi sẽ muốn cầu ta đi. Phạm Ly còn không nói chuyện, cái kia Lý Ninh lại đột nhiên nhảy lên chỉ vào Dương Diệp phẫn nộ quát. Làm càn, ngươi này tên cẩu nô tài, ngươi tính là thứ gì, ngươi dĩ nhiên hướng về Phạm Tiểu Thư nói như vậy. Đang lúc này, một luồng ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 818. Thương hương tiếc ngọc. Không thương hương tiếc ngọc. Ngoại trừ Lý Thanh Y ở ngoài, Phạm Ly mọi người cũng không thấy này ánh kiếm bởi vì tốc độ kia thực sự là quá nhanh. Thời khắc này, Lý Thanh Y trên mặt không chút nào thong dong cùng bình tĩnh, hắn khó mà tin nổi nhìn Dương Diệp. Nội tâm như luộc khai nước sôi giống như không ngừng lăn lộn. Cái kia Lý Ninh như trước còn đang mắng Dương Diệp, mắng, hắn đột nhiên phát hiện, giữa trường tất cả mọi người đều ở nhìn hắn, hắn ngừng lại, nhìn mấy người một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, hắn kinh hãi nhìn về phía cánh tay trái của chính mình, lúc này, hắn chỉ thấy mình cái kia đã mọc ra cánh tay trái chẳng biết lúc nào dĩ nhiên rơi trên mặt đất. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở yên tĩnh hồ nước biên vang vọng mà lên, chấn động hồ nước nổi lên một từng cơn sóng gợn. Nhìn thấy tình cảnh này, Phạm Mộng miệng nhỏ trương đại đại, hắn biết Dương Diệp khẳng định là rất lợi hại, thế nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như thế này. Này Lý Ninh nhưng là tôn giả cảnh cường giả a. Nhưng hắn liền Dương Diệp một chiêu kiếm đều trốn không được. Không chỉ có Phạm Mộng kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả lúc này Lý Thanh Y còn có Phạm Ly ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Dương Diệp nhưng là không quản mấy người, mà là hướng đi cái kia Phạm Ly. Vỏ kiếm đưa ta. Phạm Ly phục hồi tinh thần lại, cổ tay nàng hơi động. Một cái roi xuất hiện tại trong tay nàng, trong cơ thể huyền khí súng chuyển động. Ngươi đến tột cùng là ai? Không chỉ có Phạm Ly, lúc này cái kia Lý Thanh Y cùng Ngọc Lang cũng huyền khí súng chuyển động, âm thầm đề phòng, chuẩn bị trường phong văn học. Em bất cứ lúc nào ra tay. Dương Diệp tiếp tục hướng đi Phạm Ly, nói. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ muốn phải về vỏ kiếm của ta, đưa ta vỏ kiếm, ta lập tức rời đi. Phạm Ly trong mắt lóe ra một hàn mang, đột nhiên trong tay nàng roi mang theo từng đạo tiếng nổ cùng bóng roi đánh hướng về phía Dương Diệp. Chỉ là hắn roi còn chưa đi tới Dương Diệp trước mặt liền bị một luồng ánh kiếm chém thành hai nửa, Phạm Ly kinh hãi, mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện tại trước mặt nàng đón lấy, Phạm Ly cảm giác mình bụng truyền đến trận đau nhức, sau đó cả người hướng sau quăng bay ra ngoài. Phạm Ly đánh vào trên một cây đại thụ, sau đó tạp rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất khẽ run lên. Bên cạnh Lý Thanh Y cùng cái kia Ngọc Lang biến sắc mặt, liền muốn ra tay, lúc này, Dương Diệp nhưng là đột nhiên nhìn về phía bọn họ, nói. Ai động, ai tử. Làm càn. Cái kia Ngọc Lang một gầm lên, liền muốn ra tay, mà lúc này, một luồng ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên, sau đó Ngọc Lang thân thể trực tiếp cứng rắn ở tại chỗ. Thoáng qua, Ngọc Lang đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Một bên, đang muốn ra tay Lý Thanh Y trong mắt kịch liệt co rụt lại, ngốc tại chỗ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, cái kia đứng lên đến Phạm Ly hai mắt gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không hề trả lời hắn, hắn hướng bước về phía trước một bước, chỉ là bước đi này, cả người hắn cũng đã trong nháy mắt đi tới Phạm Ly trước, đón lấy. Phạm Ly cảm giác mình cái cổ căng thẳng, suýt chút nữa nghẹt thở. Dương Diệp. Nhìn thấy tình cảnh này bên cạnh Phạm Mộng kinh hãi, vội vã hô lên tên Dương Diệp. Dương Diệp cơ thể hơi một trận trầm ngâm nháy mắt, tay của hắn chậm rãi lỏng ra, nhìn Phạm Ly, Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Ngươi sở dĩ đến hiện tại còn sống sót. Không phải là bởi vì ngươi đẹp đẽ, cũng không phải là bởi vì ngươi thông minh, mà là bởi vì ngươi có cái ngây thơ muội muội. Ta không muốn đang cùng ngươi phí lời, vỏ kiếm lấy ra, không phải vậy, ta không ngại sưu thi. Phạm Mộng vội vã chạy đến Phạm Ly bên cạnh, đưa nàng dìu lên, sau đó nói. Tỷ, vỏ kiếm kia là của hắn, ngươi trả lại hắn đi, không phải vậy hắn sẽ giết ngươi. Nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này xem ra hòa hòa khí khí người động lên tay đến dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Phạm Ly ngẩng đầu nhìn một Dương Diệp, mà Dương Diệp nhưng là không nhìn nàng, mà là nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa. Lần này, hắn không do dự thủ đoạn hơi động, vỏ kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Dương Diệp ánh mắt từ rừng rậm kia nơi sâu xa thu lại rồi, tay một chiêu, vỏ kiếm trở lại trong tay hắn, xem trong tay kiếm sao, Dương Diệp trong mắt có một tia đau lòng cùng phức tạp. Hắn biết, kiếm linh khẳng định là bởi vì hắn triển khai Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sau ngủ say. Muốn tỉnh lại hắn, liền phải dùng kiếm ý của hắn nuôi nấng, nhưng đáng tiếc chính là hắn hiện tại kiếm ý chỉ có một tầng. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem kiếm ý tăng lên tới. Nắm cổ sao, Dương Diệp xoay người rời đi. Đi mấy bước, hắn đột nhiên ngừng lại, thấy thế, cái kia Phạm Ly cùng Lý Thanh Y còn có cái kia nằm trên đất rên rỉ Lý Ninh thay đổi sắc mặt. Dương Diệp quét bốn phía một chút, sau đó xoay người nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi ở lại chỗ này theo các nàng tương đương với một con đường chết. Nếu như ngươi đồng ý, có thể đi theo ta mang ngươi đi ra ngoài. Phạm Mộng đầu tiên là vui vẻ thế nhưng rất nhanh trên mặt nàng sắc mặt vui mừng liền thu lại lên. Hắn liếc mắt nhìn tỷ tỷ của chính mình, sau đó nói. Có thể hay không đem tỷ tỷ ta cũng mang đi ra ngoài. Dương Diệp lắc lắc đầu, hắn thực lực bây giờ tuy rằng khôi phục lại vương giả cảnh có thể chiến thắng một ít tôn giả cảnh cường giả thế nhưng, hắn không phải là vô địch, nếu như bị đại quân yêu thú vây quanh coi như giết không chết hắn, cũng có thể mệt chết hắn. Hơn nữa, đối với Phạm Ly, hắn có thể không có cảm tình gì, lãng phí thời gian cứu nàng. Đầu hắn có thể không có hỏng rớt. Ta không cần hắn mang. Phạm Ly tử nhìn chòng chọc Dương Diệp, trong mắt vẫn như cũ mang theo sát ý. Phạm Ly vừa mới dứt lời, hắn cả người trực tiếp bay ra ngoài, ở đụng gãy mấy viên đại thụ sau mới dừng lại. Ngươi muốn chết? Phạm Ly chạm lên, sắc mặt dữ tợn, trong cơ thể nàng huyền khí điên cuồng dũng chuyển không rơi 39 vi động, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng tuôn ra đón lấy, trong tay nàng roi dài đột nhiên quay về Dương Diệp vung lên. Đáng thiên chỗ mai phục. Roi dài hình dạng như thế một cái cử long, linh hoạt như xà, xẹp qua trời cao, rung động không gian. Một bên, Phạm Mộng kinh hãi đến biến sắc, bởi vì đây là đạo giai, là hắn phạm gia mạnh nhất huyền kỹ, mà đang lúc này, một tia kiếm khí xuất hiện tại giữa trường, kiếm khí so với cái kia roi dài, nhỏ bé đến cực điểm, thế nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu tương xứng, kiếm kia khí cùng cái kia roi dài tiếp xúc với nhau lúc, roi dài bên trên khí thế nhất thời sụp đổ, kiếm khí tiến quân thần tốc, làm cho roi dài chém thành hai nửa. Nhưng kiếm khí còn chưa biến mất, kiếm khí trong nháy mắt đi tới cái kia đã chấn kinh tột đỉnh Phạm Ly trước mặt. Không. Phạm Mộng sắc mặt trắng bệch, trong mắt sợ hãi vạn phần, mà theo hắn âm thanh hạ xuống, cái kia vốn là muốn bắn vào Phạm Ly mi kiếm khí đột nhiên ngừng lại. Thấy đến nơi này, một bên Lý Thanh Y trong mắt co lại thành mũi kim hình, hai tay của nàng không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Dương Diệp kiếm khí tuy rằng không kiếm ý gia trì, thế nhưng này lại làm cho hắn chấn động đến tột đỉnh, bởi vì Dương Diệp lại có thể điều khiển ly thể sau kiếm khí, muốn làm đến loại này ít nhất phải đạt đến kiếm ý 9 tầng, kiếm ý thực chất mức độ mới khả năng, mà Dương Diệp kiếm khí nhưng là không có một chút nào kiếm ý. Này chứng minh cái gì? Chứng minh trước mắt cái này gọi là Dương Diệp nhân ẩn giấu thực lực của chính mình. Kiếm ý 9 tầng. Ở trong phạm vi 10 vạn dặm khả năng đều không có một người. Lý Thanh chấn động sau khi trong mắt xuất hiện một tia hừng hực, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Phạm Ly lúc này khiếp sợ trình độ không chút nào so với Lý Thanh yếu. Hắn không nghĩ tới chính mình mạnh nhất đòn thứ nhất ở trước mắt này bị chính mình xưng là gia nô nhân trước mặt là như vậy không đỡ nổi một đòn. Phạm Mộng che ở cái kia sợi kiếm khí trước, hắn nhìn Dương Diệp, nói. Ta biết tỷ tỷ ta trước đối với ngươi thái độ không được, thế nhưng hắn đều vì tốt cho ta. Dương Diệp, ngươi thực sự là muốn hả giận, ngươi giết ta ba. Hả giận. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Thành thật mà nói, hắn liền để ta tức giận tư cách đều không. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía vậy còn là căm tức hắn Phạm Ly, nói. Không muốn dùng ngươi cái kia ngậm lấy sát ý mục chỉ nhìn ta, bởi vì đã từng có nhân nhìn ta như vậy quá, mà hiện tại thi thể của bọn họ đã biến thành bùn đất rồi. Nói xong, Dương Diệp nắm cổ sao xoay người rời đi. Xin chờ một chút. Đang lúc này, một bên Lý Thanh Y bỗng nhiên kêu lên. Dương Diệp dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Làm sao? Ngươi là cổ kiếm trai, có đúng hay không? Lý Thanh Y trong mắt mang theo một chút vẻ hưng phấn. Dương Diệp hơi nhớ mày, nói. Có việc đạo sự việc. Thấy Dương Diệp ngầm thừa nhận. Lý Thanh Y đại hỉ, nói. Dương huynh, lần này ta tới đây Đoạn Thiên Sơn mạch. Chủ yếu là bởi vì một cái vật phẩm, chỉ cần Dương huynh ra tay giúp ta, ta đồng ý đưa ra phong phú thù lao. Làm sao? Ta biến thành Dương huynh, mà không phải gia nô. Dương Diệp nhạt tiếng nói. Thấy Dương Diệp châm chọc, Lý Thanh Y bất nộ, hắn cười nói. Thân phận tự nhiên là bởi vì thực lực mà thay đổi. Trước là Thanh Y có mắt không tròng. Không nhìn được Dương huyên chân nhân, Thanh Y ở hướng về Dương huyên xin lỗi. Dương Diệp khoát tay áo một cái, nói. Xin lỗi liền không tất. Xem ở tiểu mộng trên mặt, xin khuyên một câu, hiện tại đi, hay là vẫn tới kịp, không phải vậy, sau đó các ngươi khả năng muốn đi đều đi không được rồi. Lý Thanh Y hơi thay đổi sắc mặt, nói. Dương huyên nhưng là phát hiện cái gì? Dương Diệp không đang nói chuyện, nắm cổ sao hướng phía trước đi đến. Mà lúc này, Lý Thanh Y lại nói. Dương huyên coi như không để ý ta cùng Phạm tiểu thư còn có Lý công tử, thế nhưng Dương huyên liền Phạm mộng tiểu thư bất cố sao? Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thanh Y trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn bên cạnh Phạm mộng thầm nghĩ nhờ có cái tiểu nha đầu này. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Phạm mộng liếc mắt nhìn hắn, sau đó hơi cúi đầu. Dương Diệp thấp giọng thở dài, thân hình hơi động, đi tới Phạm mộng trước, cái kia Phạm Ly biến sắc mặt, tiến lên một bước ngăn ở Phạm mộng trước. Hắn còn không nói chuyện, một tia kiếm khí cũng đã chống đỡ ở hắn chỗ mi tâm, một giọt máu tươi từ hắn mi chậm rãi tràn ra ngoài. Cút sang một bên. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Phạm Ly. Phạm Ly khuôn mặt vừa kéo, liền muốn nói chuyện thế nhưng là bị Phạm Mộng kéo về phía sau. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đi đi, ta không thể bỏ xuống tỷ tỷ ta. Dương Diệp thu hồi kiếm khí, xoa xoa Phạm Mộng đầu, nói. Hắn đối với ngươi như vậy hung, ngươi làm gì thế muốn đối với nàng tốt như vậy? Phạm Mộng lắc lắc đầu, nói. Tỷ tỷ rất khổ cực, hắn vì Phạm gia, vì ta trả giá rất nhiều rất nhiều. Ngươi đi đi, ta không thể liên lụy ngươi. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Hiện tại, muốn đi cũng không kịp rồi. Nói, Dương Diệp trong mắt vẻ mặt dần dần nghiêm nghị lên. Đang lúc này, một đạo giã thú tiếng giống giận dữ vang vọng ở toàn bộ trong đêm tối, đón lấy vô số đạo yêu thú tiếng giống giận dữ không ngừng vang vọng mà lên. Rầm rầm rầm. Dương Diệp mọi người chu vi trong rừng rậm đột nhiên chiến chuyển động. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 819. Tinh tướng căn bản rừng không được đến. Rất nhanh, Lý Thanh Y mọi người phát hiện ở chung quanh bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đôi tinh con mắt màu đỏ. Trong đêm tối, ngoại trừ những này từng đôi tinh hai mắt màu đỏ, Lý Thanh Y mọi người cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thanh Y đám người sắc mặt khẽ biến, Phạm Mộng càng là kinh sợ đến mức vội vã lôi kéo tỉ tỉ nàng trốn đến Dương Diệp phía sau. Rất nhanh cái cưới một con tỏa ra lửa sư tử nữ tử xuất hiện tại Dương Diệp mọi người trong tầm mắt. Ngự thú tông. Nhìn thấy cô gái này, cái kia Lý Thanh Y khóe mắt nhỏ bé khiêu trong mắt lập lòe khiếp sợ cùng lạnh lẽo sát ý. Ngự thú tông là bạch ngân giai thế lực cùng thiên cương thành là đối thủ một mất một còn, thực lực của bản thân bọn họ hay là không phải rất mạnh thế nhưng là có thể cùng một ít yêu thú mạnh mẽ ký kết các loại khế ước, có những này yêu thú giúp đỡ, bọn họ không chỉ có bản thân có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ càng có thể mượn yêu thú phát động một ít đặc thù cùng đánh kỹ. Ngươi tuyệt đối không nên khinh địch. Phạm Mộng đi tới Dương Diệp bên cạnh, nhẹ giọng nói. Lý tiểu thư công khai mang theo thiên cương thành đông đảo cường giả tìm kiếm khắp nơi. Hầu nhi tiểu. Mà chính mình nhưng lén lút chuồn ra đại bộ phận, một thân một mình đi tới này vạn dặm ở ngoài thành Thiên Phong. Lý tiểu thư kim thiền thoát xác kế sách coi là thật là tốt, dĩ nhiên suýt chút nữa đã lừa gạt ta ngự thú tông. Quần tím nữ tử kỳ hỏa diễm sư tử đi tới Dương Diệp mọi người trước 30 trưởng nơi chậm rãi nói. Ta cũng không nghĩ tới ta thiên cương thành nổi dĩ nhiên có nổi gian, hơn nữa hiện tại trường phong văn học, vinh, cờ, f, v, k, x. T xem ra, này nổi gian ở ta thiên cương thành địa vị còn không thấp. Lý Thanh Y đạo. Quần tím nữ tử chỉ chu vi, nói. Bởi vì biết Lý tiểu thư muốn tới, bởi vậy, phạm vi trăm dặm bên trong hết thảy yêu thú, ta cũng đã tạm thời hàng phục. Yên tâm, ta sẽ không giết Lý tiểu thư, sống sót thiên cương thành người kế nhiệm so với tử phải có giá trị nhiều, vì lẽ đó, Lý tiểu thư là chính mình đi theo ta đây, vẫn là ta mạnh mẽ mang ngươi đi. Nói, hắn tay ngọc vung lên. Hai con bạch viên cùng với năm con cử lang xuất hiện tại bên cạnh nàng. Toàn bộ là tôn giai. Phạm Ly cùng cái kia Phạm Mộng sắc mặt nhất thời thảm biến thành màu trắng, mà cái kia nằm trên đất Lý Ninh càng là nói: "Ta đầu hàng, kính xin Ngự Thú Tông tiền bối tha ta." Lý Ninh âm thanh đột nhiên im bặt đi, bởi vì một đạo năng lượng trưởng ấm đột nhiên rơi đỉnh đầu của hắn, làm cho hắn toàn bộ đầu nổ ra. Ra tay chính là Lý Thanh Y. "Đáng chết." Lý Thanh Y lạnh lùng nói. Phạm Mộng cùng Phạm Ly hai tỷ muội liếc mắt nhìn Lý Thanh Y, trong mắt có thêm một tia đề phòng. "Đây là các ngươi Ngự Thú Tông cùng Thiên Cương Thành sự tình, ta không muốn đúc kết." Dương Diệp nói xong, lôi kéo Phạm Mộng tay liền hướng vừa đi, mà Phạm Mộng tắc gắt gao lôi kéo Phạm Ly tay, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Dương Diệp, chỉ lo Dương Diệp bỏ xuống tỷ tỷ nàng. "Các hạ liền này đi rồi." Quần tím nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía quần tím nữ tử, nói: "Làm sao, ngươi muốn mời ta ăn thịt nướng?" Nói, hắn liếc mắt nhìn quần tím nữ tử dưới chứng cái kia hỏa diễm sư tử. "Hống." Nghe được Dương Diệp, cái kia hỏa diễm sư tử gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn ngập vô tận lửa giận, từng đạo hỏa diễm từ trong cơ thể nó không ngừng phun ra, để thiêu đến không khí chung quanh. Đùng đùng. Vang vọng. Quần tím nữ tử nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói: "Các hạ tựa hồ đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng. Hoặc là đạo đối với mình hậu trường rất tin tưởng." Dương Diệp nói: "Ta vừa nãy nghe được, mục tiêu của ngươi chỉ là cái này Lý tiểu thư, vừa như vậy, ngươi sao không thả chúng ta rời đi đây?" "Nếu như ta không tha đây?" Quần tím cô gái nói. "Ngươi thử xem." Dương Diệp đạo: "Vậy thì thử xem." Theo quần T.I.A. mơ thanh âm cô gái hạ xuống. Dương Diệp ba người bên cạnh trong đầm nước đột nhiên lao ra một bơ ca, vơ, sơ, sơ, cái màu lam đầm cử mãng hình thể đại như núi nhỏ, hai mắt như dưa hấu như vậy lớn, huyết hé miệng đại như cử dũng, hướng về Dương Diệp ba người cắn. Nhìn con cử mãng, Phạm Ly hoảng hốt, mà Phạm Mộng tắc khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết. Ôm thật chặt lấy Phạm Ly cánh tay, con mắt chăm chú nhắm. Dương Diệp trong mắt hàn mang chợt lói lên, đưa tay một chiêu. Kiếm đến. Lời vừa nói xuống, Phạm Mộng bên hông kiếm đột nhiên phát sinh một đạo tiếng kiếm reo, sau đó xuất hiện tại Dương Diệp trong tay, nắm trong tay kiếm. Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp xuống, cả người hóa thành một luồng ánh kiếm phóng lên trời, từ cái kia cử mãng trong miệng xuyên thủng qua đón lấy, mấy ánh kiếm trên không trung đan sen lóe qua. Một tức sau, Dương Diệp rơi xuống đất, vung tay phải lên, trường kiếm sen vào trước mặt hắn mặt đất. Không trung cái kia màu lam đậm cử mãng ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt hạ xuống hồ nước, hạ xuống hồ nước lúc. Cử mãng không còn là toàn bộ, mà là hiện mấy đoạn rơi rụng. Giữa trường mấy nữ nhất thời hóa đá, bao quát cái kia quần tím nữ tử, hắn bên trong cặp mắt, xuất hiện nghiêm nghị cùng vẻ khiếp sợ, còn có một tia sâu sắc kiêng kỵ. Lý Thanh Y sâu sắc nhìn một Dương Diệp, trong mắt đồng dạng có vẻ kiêng dè, thế nhưng càng nhiều nhưng là mừng rỡ. Nhìn Dương Diệp, Phạm Mộng khác biệt tỏa ánh sáng trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Mà tỷ tỷ nàng tắc theo bản năng hướng lùi về sau hai bước, trong mắt ngoại trừ kiêng kỵ còn có một tia sợ hãi. Ngoại trừ mấy nữ bị Dương Diệp thủ đoạn khiếp sợ, liền ngay cả bên cạnh những kia yêu thú cũng bị Dương Diệp thủ đoạn cùng chấn động rồi. Chu vi những kia yêu thú không ở phát sinh tiếng gầm gừ, mà là đề phòng nhìn Dương Diệp. Liền ngay cả quần tím nữ tử dưới chứng đầu kia hỏa diễm sư tử lúc này trong mắt cũng là nồng đậm vẻ đề phòng. Bởi vì cái kia con cử mãng là tôn giai. Một chiêu kiếm thuấn sát tôn giai yêu thú, điều này làm cho mọi người làm sao không khiếp sợ. Dương Diệp nhìn về phía cái kia quần tím nữ tử, nói: "Ngươi còn phải thử một chút sao? Các hạ là cổ kiếm trai." Quần tím nữ tử trầm giọng nói: "Phải." Dương Diệp trả lời không có chần chờ chút nào. hắn ngược lại không là hy vọng giả mạo cái kia cái gì cổ kiếm trai, còn nói như vậy, đó là căn bản không có cách nào. Bởi vì hắn tuy rằng cảnh giới tăng lên tới vương giả cảnh, thế nhưng thương thế bên trong cơ thể nhưng là căn bản không tốt, hắn những kia kinh mạch dùng phổ thông tử khí chữa trị cực kỳ chậm chậm, bởi vậy, vào giờ phút này trong cơ thể hắn kinh mạch vẫn là gãy vỡ trạng. Trước mạnh mẽ thôi thúc kiếm khí, điều này làm cho trong cơ thể hắn kinh mạch toàn bộ vặn vẹo lên, loại kia đau nhức thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như không phải đã từng kinh mạch bị hồng mông tử khí cùng long tổ máu thốt luyện quá, hắn vừa nãy thôi thúc kiếm khí cũng đủ để cho hắn kinh mạch toàn thân triệt để đập tan. Đừng xem hắn hiện tại mặt ngoài nhẹ như mây gió, một bộ coi quần tím nữ tử cùng những kia yêu thú như run rế dáng vẻ, kỳ thực trong cơ thể kinh mạch vặn vẹo mang đến đau đớn làm cho đều sắp gào thét lên. Thế nhưng hết cách rồi, còn phải chứa đựng đi. Nghe được Dương Diệp, không chỉ có quần tím nữ tử kinh hãi, liền ngay cả một bên Lý Thanh cùng Phạm Ly hai tỷ muội cũng là như thế. Phải biết, ở Thanh Châu, cái kia cổ kiếm trai đối với bọn họ tới nói chính là thuộc về truyền thuyết tồn tại, bởi vì cổ kiếm trai là bạc kim giai thế lực. Mà này Thanh Châu, bạc kim giai thế lực chính là đứng đầu nhất tồn tại rồi. Cổ kiếm trai có 9 phong tỏa lạc ở Thanh Châu các nơi, xin hỏi các hạ là cái nào một phong? Quần tím cô gái nói, ta ở mạnh nhất cái kia một phong. Dương Diệp đạo, Thiên Kiếm Phong. Phạm Mộng hít vào một ngụm khí lạnh, mà cái kia quần tím nữ tử cùng Lý Thanh còn có Phạm Ly cũng là con mắt mở thật to. Thiên Kiếm Phong có. Quần tím nữ tử còn muốn nói điều gì, Dương Diệp đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Muốn động thủ cũng sắp điểm thành thật mà nói, kiếm của ta đã khát khao khó nhìn rồi. Nói, hắn vung tay phải lên, ở trước mặt hắn trường kiếm kịch liệt run lên, một luồng ánh kiếm từ kiếm kia trung phóng lên trời, ánh kiếm tựa như tia chớp cắt ra bầu trời đêm, sáng sủa mà chói mắt. Cái kia quần tím nữ tử mí mắt giật lên, chỉ lo Dương Diệp động thủ, vội vàng nói. Các hạ vừa là cổ kiếm trai đệ tử, tử hình tự nhiên không đành lỗ mãng, các hạ bất cứ lúc nào có thể rời đi. Dương Diệp gật gật đầu, xoay người rời đi, nhìn thấy Dương Diệp như vậy, cái kia tử hình nữ tử lông mày cau lại, trong mắt lóe ra một kinh ngạc, mà lúc này, Dương Diệp nhưng là dừng bước. Sau đó xoay người nhìn về phía quần tím nữ tử, nói. Nếu như ta này đi rồi, cái kia chẳng phải là quá cho ta cổ kiếm trai mất mặt. Thôi, đã lâu không đại khai sát giới, hôm nay liền bắt ngươi này cái gì ngự thú tông cho kiếm của ta. Nói, Dương Diệp liền muốn động thủ, cái kia tử hình hoảng hốt, vội vàng nói. Các hạ, ta ngự thú tông hướng về cổ kiếm trai có thể không có một chút nào bất kính tâm ý, chuyện lúc trước đều hiểu lầm, nếu như ta sớm biết các hạ là cổ kiếm trai người, ta làm sao dám làm khó dễ các hạ. Lẽ nào chuyện này liền này thừa nhân? Dương Diệp gằn giọng nói, trong mắt sát ý còn như thực chất, phảng phất sau một khắc liền muốn đại khai sát giới. Tử Hinh trầm ngâm nháy mắt. Sau đó tay oản hơi động, một viên nạp giới xuất hiện tại Dương Diệp trước. Bên trong có 500 siêu phẩm năng lượng thạch cùng với 100 tôn giai yêu thú nội đan, điểm ấy tiểu lễ vật coi như hướng về các hạ bồi tội, mong rằng các hạ bao dung. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tử Hinh, tay phải một chiêu, cái viên này nạp giới rơi vào trong tay hắn, sau đó nói. Nếu như không phải ta có chuyện quan trọng tại người, ta hôm nay nói không chừng muốn đem ngươi dưới trứng đầu kia sư tử cho nướng lên ăn. Nói xong, Dương Diệp lôi kéo Phạm Mộng xoay người rời đi, mà Phạm Mộng gắt gao lôi kéo Phạm Ly. Một bên, Lý Thanh cũng liền bận bịu đi theo, nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Tử Hinh đang muốn nói chuyện, Lý Thanh đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn, nói. Ta là người đàn bà của hắn, trở lại nói cho ngươi ngự thú tông tông chủ, muốn đang suy nghĩ đụng đến ta Thiên Cương Thành trước hết cân nhắc một chút. Nói xong, hắn châm chọc liếc mắt nhìn Tử Hinh, sau đó xoay người vội vàng đuổi theo Dương Diệp mọi người. Tử Hinh hai mắt muốn phun lửa, bầu ngực mềm kịch liệt chập trùng, rõ ràng khí không nhẹ. Nhìn Dương Diệp mọi người biến mất ở trong màn đêm, Tử Hinh hít sâu một hơi, bình phục một thoáng lửa giận trong lòng. Giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi lúc đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Tử Hinh ở tại chỗ trầm mặc một lát, theo hắn trầm mặc, hắn lông mày dần dần túc lên. Hồi lâu, Tử Hinh hai mắt đột nhiên trợn tròn. Đáng chết, bị lừa rồi, hắn căn bản không phải Cổ Kiếm Trai đệ tử. Vô số yêu thú tiếng giống giận dữ lần thứ hai ở yên tĩnh bên trong dãy núi vang vọng mà lên, đón lấy quần sơn chấn động. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 820. Để Dương Diệp đi cho yêu thú ăn. Rời đi cái kia quần tím nữ tử trong tầm mắt sau, Dương Diệp không nói hai lời đi tới Lý Thanh Y phía sau, sau đó trực tiếp bò tới trên lưng của nàng. Đón lấy, Dương Diệp liền phun ba thanh tinh huyết, đem Lý Thanh Y phía sau lưng trong nháy mắt nhuộm đỏ. Phạm Ly cùng cái kia Phạm Mộng kinh hãi, mà cái kia Lý Thanh Y nhưng là tựa hồ rõ ràng cái gì, nói. Đi mau. Nói, huyền khí tràn dưới chân, đem tốc độ tăng lên lên, hóa thành một đạo gió nhẹ hướng xa xa lao đi. Phạm Mộng cùng Phạm Ly tựa hồ cũng rõ ràng cái gì, liền vội vàng đuổi theo. Dương Diệp hiện ở tình huống trong cơ thể có chút nghiêm trọng. Nếu như không phải trong cơ thể hắn đã từng bị hồng mông tử khí cùng tổ long tinh huyết cùng với các loại thiên tài địa bảo thốt luyện quá, lần này hắn khả năng thật sự muốn chơi xong. Hắn nguyên bản thân thể có thể so với bán thánh, thế nhưng đang thiêu đốt tầng 13 kiếm ý sau khi thêm vào lại mạnh mẽ triển khai trảm thiên bạt kiếm thuật, bởi vậy điều này làm cho đến cơ thể hắn bị hao tổn nghiêm trọng, hầu như là bị đánh trở về nguyên hình. Trước hắn tuy rằng khôi phục lại vương giả cảnh, thế nhưng trong cơ thể hắn kinh mạch cùng với các loại thương thế cũng chưa hề hoàn toàn chữa trị, bởi vậy ở hắn mạnh mẽ triển khai kiếm khí lúc trong cơ thể huyền khí ở kinh mạch truyền trong quá trình, làm cho kinh mạch nghiêm trọng vặn vẹo lên, này may là hắn kinh mạch dẻo dai độ mạnh phi thường, không phải vậy tùy tiện đổi một người sợ là sớm đã kinh mạch tận nát. Tuy rằng không kinh mạch tận nát tan, nhưng hắn cũng không dễ chịu kinh mạch vặn vẹo mang đến loại kia đau nhức, thực sự là không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Dừng lại. Liền ba nữ lao nhanh lúc, Dương Diệp đột nhiên nói chuyện, Lý Thanh Y thân hình nhất thời đứng ở tại chỗ. Dương Diệp cố nén trong cơ thể cái kia thực cốt đau nhức, hai mắt khép hờ, vẻ mặt triển khai ra, một lát. Hắn chỉ bên trái, nói. Hướng về biên đi. Nói xong, Dương Diệp ngất đi. Ba nữ hướng Dương Diệp chỉ vị trí nhìn sang, khi thấy bên kia cảnh tượng lúc, ba nữ nhất thời có chút do dự. Bởi vì Dương Diệp chỉ vị trí là một đám lớn đầm lầy địa, hơn nữa tại này trong vùng đầm lầy còn có đồ vật đang lảng vảng, trong đó còn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Ta tin tưởng hắn. Phạm Mộng đột nhiên tỏ rõ thái độ rồi. Phạm Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì, hiển nhiên là bỏ quyền. Lý Thanh Y trầm ngâm mấy tức, hắn đột nhiên nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Tiểu Mộng, ngươi hãy thành thật nói cho ta trước các ngươi gặp phải Liễu Vô Phong lúc, có phải là chính là Dương Diệp ra tay dọa lui hắn? Phạm Mộng biết, vào lúc này không thể ở ẩn giấu, lập tức gật gật đầu, nói. Các ngươi khả năng cũng nhìn ra rồi, trong cơ thể hắn bị thương rất nghiêm trọng, bởi vậy, trước hắn ôm ta lúc, là ở bằng vào ta vì là môi giới, sau đó đối kháng cái kia Liễu Vô Phong. Nói đến đây, Phạm Mộng liếc mắt nhìn Phạm Ly, trong mắt có oan ức vẻ. Ngươi tại sao không nói sớm? Phạm Ly đạo. Ta nói rồi, các ngươi sẽ tin sao? Phạm Mộng đạo. Phạm Ly muốn nói cái gì, Lý Thanh Y nhưng là lắc lắc đầu, nói. Hiện tại đừng nói những này. Này Dương Diệp thực lực rất mạnh, khả năng từng tao ngộ cái gì, bởi vậy cảnh giới rơi xuống đến trình độ như thế này, đồng thời còn bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, người như thế nhãn lực cùng với năng lực phán đoán khẳng định ở chúng ta bên trên, vì lẽ đó, hắn đảo đi biên, khẳng định có dụng ý của hắn đi. Ba nữ rất mau vào đầm lầy địa, đương nhiên ba nữ cũng không ở dùng đi, mà là dùng phi. Tuy rằng Lý Thanh Y cùng Phạm Ly có thể xé sách không gian tiến hành nhảy qua không gian, thế nhưng ở mênh mông bên trong dãy núi các nàng cũng không dám, bởi vì sơ ý một chút, nhảy đến một cái nào đó yêu thú xào huyệt bên trong đi, cái kia chẳng phải là chịu chết. Hơn nữa tiến hành nhảy qua không gian, sẽ làm không gian xuất hiện gợn sóng, này sẽ làm mặt sau cái kia truy các nàng tử hình cảm nhận được. Nhất định phải để hắn tỉnh lại. Tiến vào đầm lầy địa sau, Lý Thanh Y bỗng nhiên nhìn về phía Phạm Ly, nói. Trên người ta mặc dù có chút đan dược, nhưng đều không là chỉ thương đan dược, Phạm tiểu thư trước ngươi cho lệnh muội dùng cái kia. Tụ huyết đan. Nhưng còn có. Có. Nói chuyện không phải Phạm Ly, mà là Phạm Mộng. Phạm Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp. Do dự hồi lâu, sau đó cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược rơi Lý Thanh Y trước. Lý Thanh Y gật gật đầu cầm đan dược bắn vào Dương Diệp trong miệng. Thế nhưng nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp như trước không tỉnh. Hắn thương tổn được để nặng bao nhiêu? Làm sao liền linh đan đều không tác dụng? Lý Thanh Y trao mày lên. Cho hắn ăn năng lượng thạch. Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Hắn vừa bắt đầu là không lợi hại, thế nhưng ăn rất nhiều năng lượng thạch sau, hắn liền biến phi thường lợi hại, lại như vừa nãy cái kia, một chiêu kiếm liền đem cái kia con rắn to cho giết. Ngươi xác định năng lượng thạch có thể ăn? Lý Thanh Y nhìn Phạm Mộng đạo. Phạm Mộng mãnh gật đầu, hắn có thể không có đạo giả trước hắn có thể nhìn thấy Dương Diệp vẫn ở ăn. Lý Thanh Y trầm ngâm nháy mắt, nói. Cho hắn ăn. Liền như vậy, ba nữ vừa đi, vừa cho Dương Diệp cho ăn siêu phẩm năng lượng thạch. Ở ăn sắp tới 1000 viên siêu phẩm năng lượng thạch sau, Dương Diệp như trước không tỉnh, thế nhưng hắn nhưng là lên cấp đến vương giả cảnh trung phẩm. Điều này làm cho ba nữ sưởng sốt đã lâu. Ăn năng lượng thạch, có thể thăng cấp. Lý Thanh Y nhìn về phía Phạm Mộng, Phạm Mộng cũng là một mặt mộng dạng. Hắn là cái quái thai. Phạm Ly nói một câu. Lý Thanh Y tán thành gật gật đầu. Sau đó nói. Tiếp tục cho hắn ăn. Không rồi. Phạm Mộng vuốt tay nhỏ. Có chút bất đắc dĩ nói. Lý Thanh Y nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly cũng là lắc lắc đầu. Nói. Ta cũng không mang bao nhiêu đi ra. Hết thảy mang ra đến đã bị hắn cho ăn tinh quang rồi. Một viên nạp giới từ trên người Lý Thanh Y bay đến Phạm Mộng trước, chỉ thấy Lý Thanh Y nói. Bên trong có sắp tới 1000 siêu phẩm năng lượng thạch cho hắn ăn, ta nhìn hắn có thể ăn bao nhiêu. Phạm Mộng vội vã lại bắt đầu cho ăn Dương Diệp. Rất nhanh cái kia 1000 siêu phẩm năng lượng thạch toàn bộ bị Dương Diệp ăn sạch mà Dương Diệp như trước không tỉnh lại. Phạm Mộng nhìn về phía Lý Thanh Y, ánh mắt dường như đang hỏi. Có còn hay không? Trước người phụ nữ kia không phải cho hắn một viên nạp giới sao? Bên trong có nhiều như vậy siêu phẩm năng lượng thạch cùng tôn giai yêu thú nội đan giữ lại làm cái gì? Toàn bộ cho hắn ăn, ta nhìn hắn tỉnh bất tỉnh. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Phạm Mộng ở Dương Diệp trên người cướp đoạt một trận cuối cùng. Hắn tìm tới như vậy nạp giới, sau đó lại sẽ nạp giới đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra cho Dương Diệp đút xuống. Một phút sau, Dương Diệp như trước không tỉnh, thế nhưng hắn đã đạt đến linh giả cảnh. Lần này, ba nữ đều bị chấn động sợ nói không ra lời. Nhớ năm đó, các nàng từ vương giả cảnh lên cấp đến linh giả cảnh, dùng không biết thời gian bao lâu, đặc biệt Phạm Mộng. Hắn từ tiên thiên cảnh đạt đến linh giả cảnh, nhưng là dùng tốt thời gian mấy năm a, mà trước mắt này Dương Diệp ngược lại tốt, ăn ăn liền thăng cấp. Nếu như không phải ở các nàng dưới mí mắt phát sinh, đánh chết các nàng đều sẽ không tin. Đang lúc này, trong vùng đầm lầy đột nhiên vọt lên một đảo nước bùn, đón lấy một tấm cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía ba nữ. Lý Thanh Y trong mắt hàn mang chợt lói lên, lật bàn tay một cái, một đảo to lớn trường ấm từ trong lòng bàn tay thiểm hiện ra, trường ấm đem không gian mang theo một từng cơn sóng gợn cuối cùng đánh vào tấm kia cái miệng lớn như chậu máu bên trên, một kêu rên, cái kia cái miệng lớn như chậu máu rơi vào cái kia trong vùng đầm lầy. Liền ba nữ mới vừa thở ra một hơi lúc, đột nhiên toàn bộ đầm lầy địa quay cuồng lên. Vô số điều thân ảnh khổng lồ tại này trong đầm lầy không ngừng lăn lộn. Ba nữ biến sắc mặt, Lý Thanh Y vội vàng nói. Đi mau. Ba nữ liền vội vàng đem tốc độ của chính mình triển khai đến cực hạn. Tuy rằng như vậy, thế nhưng phía dưới trong ao đầm vẫn là không ngừng có yêu thú phóng lên trời công kích các nàng. Tuy rằng đại thể đều chỉ là vương giai yêu thú, nhưng bởi vì số lượng duyên cớ, này vẫn là cho ba người tạo thành phiền phức rất lớn. Muốn chạy trốn ra này đầm lầy địa, chí ít còn cần nửa canh giờ, bằng vào chúng ta chẳng huống trước mắt, khẳng định kiên trì không tới nửa canh giờ rồi. Phạm Ly bỗng nhiên nói. Phạm tiểu thư nhưng là có biện pháp gì? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Phạm Ly trong mắt lóe ra một nanh sắc, nói. Phía dưới những kia yêu thú yêu thích máu tươi, chỉ cần đem một người bỏ lại đi, nhất định có thể hấp dẫn chúng nó, cứ như vậy, chúng ta tạm thời liền không có nguy hiểm gì rồi. Phạm Mộng biến sắc mặt, hắn đương nhiên biết mình tỉ tỉ đạo ném một người xuống là muốn ném ai, lập tức vội vàng nói. Không thể, tỉ tỉ trước Dương Diệp còn đã cứu chúng ta mệnh a, ngươi làm sao có thể đem hắn bỏ lại đi. Lý tỉ tỉ, ngươi nói là chứ? Lý Thanh Y trầm mặt. Phạm Ly không quản Phạm Mộng, mà là nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Lý tiểu thư, ngươi nên cũng nhìn ra rồi, này Dương Diệp không phải một người bình thường. Hắn nguyên bản thực lực, khẳng định là cực cường tồn tại, nhưng hắn vẫn như cũ rơi xuống bây giờ mức độ này, này chứng minh, hắn khẳng định có này mạnh mẽ kẻ thù. Chúng ta cứu hắn, rất có thể sẽ vì là gia tộc chúng ta mang đến ngập đầu tai ương. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, lại nói. Còn nữa, người này lòng dạ độc ác, làm việc quả đoán, hơn nữa còn có điểm tì vết tất báo. Trước ngươi cùng ta đối với hắn thái độ cũng không tốt, chờ sau đó hắn tỉnh táo, khó bảo toàn hắn không đúng ngươi ta ra tay. Hắn sẽ không... Phạm Mộng vội vàng nói. Ta bảo đảm, hắn sẽ không như vậy, tỉ tỉ, ngươi chớ đem hắn bỏ lại đi, ta van cầu ngươi rồi. Im miệng. Phạm Ly bỗng nhiên quát lên. Ngươi bảo đảm, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Ngươi biết hắn mới bao lâu? Ta hỏi ngươi, hắn vạn nhất muốn ra tay với chúng ta làm sao bây giờ? Hoặc là đối với chúng ta Phạm gia ra tay đây? Khi đó, hai người bọn ta tỉ muội chính là Phạm gia tội nhân. Nói, hắn nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Lý tiểu thư, liền coi như chúng ta lấy lòng tiểu nhân suy đoán cái kia cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Người này giữ lại, khó bảo toàn sẽ không trở thành cái mối họa. Mà hắn một khi châm đối với chúng ta, cái kia hướng về hai nhà chúng ta tới nói, không thể nghi ngờ là cái tai nạn. Lý Thanh Y có vẻ do dự. Đem hắn ném xuống đi. Đang lúc này, Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Lý Thanh Y cùng Phạm Ly giật mình nhìn về phía Phạm Mộng. Phạm Mộng khuôn mặt nhỏ hơi trắng. Hắn bay đến Lý Thanh Y trước. Sau đó tiếp nhận Dương Diệp, nói. Trước hắn sở dĩ lưu lại, là bởi vì ta, liền để ta ít xít tự mình vứt hắn đi xuống đi. Phạm Ly gật gật đầu. Âm thanh nhu hòa đi, nói. Tiểu Mộng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đó là tối. Nói đến đây, Phạm Ly âm thanh đột nhiên im bặt đi, hắn hai mắt trợn tròn, trong mắt kinh hãi gần chết, bởi vì Phạm Mộng dĩ nhiên ôm Dương Diệp hướng phía dưới đầm lầy địa rơi xuống. Tỷ tỷ, xin lỗi. Ta cứu không được hắn, chỉ có cùng hắn cùng chết.